Con đường bá chủ, chương 2201, Đúc Kiếm Sơn cam đoan, vĩnh hằng sinh mệnh, Lạc Nam xém chút nhảy dựng lên, trùng hợp như vậy sao? Muội muội là tử vong, tỷ tỷ lại là sinh mệnh à? Khoan đã, tử vong và sinh mệnh không phải vẫn luôn khắc chế nhau sao? Vì sao hai ngươi có thể hòa hợp làm tỷ muội? Lạc Nam nghi hoặc hỏi, hứ, mặc dù xét về bản chất chúng ta quả thật không hợp, giống như nước với lửa vậy. Tử Nhi yêu kiều hừ nói, nhưng chúng ta cùng nhau lớn lên ở cùng một chỗ, trải qua vô vàn năm tháng, cho dù nước và lửa cũng sinh ra tình cảm a, cùng lớn lên. Lạc Nam nhíu nhíu mày, theo lý mà nói bản chất của tử vong và sinh mệnh hoàn toàn trái ngược nhau, không thể nào có chuyện hai loại vĩnh hằng tử vong và vĩnh hằng sinh mệnh có thể phát triển ở chung một hoàn cảnh cả, trừ khi có tác động đặc biệt nào đó, nàng có biết đó là nơi nào không? Nàng có biết mình và tỷ tỷ thất lạc ở đâu không? Lạc Nam hỏi dồn, không nhớ nha, lúc đó ta vẫn còn rất nhỏ đấy, linh trí mơ mơ hồ hồ, Tử Nhi ngây thơ đáp rằng, ta chỉ loáng thoáng nhớ rằng vì một lý do nào đó mà mình và tỷ tỷ bị chia cắt khỏi vùng không gian đã lớn lên cùng nhau kia, sau đó lưu lạc rất xa, rất xa. Lạc Nam nhíu nhíu mày, thông tin có thể suy luận thật sự quá ít, hắn trầm ngâm vuốt cằm, vậy thời điểm nàng có được ý thức, ra tay muốn trộm mất thiên địa thái cực đồ của Bách Luyện Khí Tôn là ở nơi nào, là tại Ẩn Châu đấy. Tử Nhi lập tức đáp, đối với chuyện này nàng vô cùng rõ ràng, ta vô tình nhìn thấy Bách Luyện Khí Tôn sử dụng thiên địa thái cực đồ tìm kiếm nguyên liệu luyện khí, thế là nảy sinh ý định trộm nó, nào ngờ ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, lại là Ẩn Châu. Lạc Nam hít sâu một hơi, dạo gần đây nghe đến danh tự này hơi nhiều rồi, mà nghĩ cũng phải, chỉ có Ẩn Châu mới là nơi có khả năng tồn tại những thứ hy hữu với năng lực quỷ dị như đoạt mệnh tử vong này, nghĩ đến tầm quan trọng của đoạt mệnh tử vong. Lạc Nam càng âm thầm cảm thấy may mắn vì đã lựa chọn đến Kiếm Châu, nơi này mang đến cho hắn quá nhiều thứ, mà như hiểu được suy nghĩ của Lạc Nam, Dạ Thanh Thu cũng truyền âm nói rằng, ngoài Nhàn Văn đạo sĩ, ngươi đừng quên còn một nguyên nhân mà ngươi có mặt ở Kiếm Châu, Tu La Giáo. Lạc Nam giật mình, đúng vậy, nhiệm vụ Tu La Giáo giao phó cũng là thứ buộc hắn phải có mặt ở Kiếm Châu, không phải tự nhiên mà Tu La Giáo có được nội tình và sự cường đại như thế qua nhiều thời đại đâu. Dạ Thanh Thu nhún vai, tầng lớp cao tầng sẽ biết đâu là địa phương mà một người có thể tỏa sáng, đâu là nhiệm vụ thích hợp với một người mà đưa ra bố trí hợp lý, kết quả ngươi cũng đã tự mình nhận thấy rồi chứ. Lạc Nam thở ra một hơi gật đầu, ánh mắt hơi phức tạp, vốn hắn không có hảo cảm với thế lực chỉ tôn thờ lợi ích như Tu La Giáo, nhưng lại không thể phủ nhận vai trò của nó với mình. Nếu như Tu La Giáo không giao cho hắn nhiệm vụ ở Kiếm Châu, mà lại sai sử đến một nơi khỉ ho cò gáy nào khác. E rằng hắn chưa chắc đạt được những thứ hiện tại, áp chế cảm giác khó tả trong lòng, hắn hướng trong lòng hạ lệnh, Thiên Cơ Lâu, dò xét thông tin tương quan đến quá khứ của đoạt mệnh tử vong và tỷ tỷ của nàng có giá ra sao, khen, tiêu tốn 150 vạn điểm danh vọng nếu muốn tiếp tục. Hệ thống máy móc đáp lại, không, tạm thời không cần. Lạc Nam hít một ngụm lãnh khí, lập tức ra lệnh Thiên Cơ Lâu ngừng dò xét, thật kinh khủng, thật khủng bố, cái giá khiến cho hắn tim đập chân run. Phải biết rằng lần trước điều tra tin tức về dục thể chủng tộc cực kỳ huyền bí, cái giá phải bỏ ra cũng chỉ là 50 vạn điểm danh vọng, nhưng hiện tại tin tức liên quan về tỷ muội đoạt mệnh tử vong lại có cái giá gấp 3 lần. Điều này nói rõ nội tình của chuyện này còn kinh khủng hơn cả một chủng tộc cường đại và quỷ dị như dục thể chủng tộc, hơn nữa còn không phải kinh khủng hơn một chút, mà là gấp 3 lần, liệu có liên quan đến cấm kỵ hay một thế lực nào đó tiệm cận cấm kỵ? Lạc Nam trong lòng cuồng loạn. Mặc dù hiện tại hắn đủ điểm danh vọng để điều tra tin tức này, nhưng Lạc Nam quyết định không thể nóng vội. Thứ nhất, hắn cần thủ sẵn số lượng lớn điểm danh vọng trong người để tiếp đón chúng nữ lịch luyện từ Vạn Vũ Môn trở về, khi đó sợ rằng sẽ phải trả cái giá rất lớn vì thời gian các nàng ở tiểu vũ trụ đã khá lâu rồi. Thứ hai, hắn hiểu rằng đối với tin tức có giá trị khổng lồ như vậy, dù rằng hiện tại mình có nắm bắt hoàn toàn thông tin liên quan thì cũng khó lòng tiếp xúc, thực lực và căn cơ còn quá yếu. Chẳng may biết quá nhiều mang đến đại họa cho mình và những người liên quan đến mình thì không hay, vậy nên Lạc Nam chỉ có thể an ủi Tử Nhi, hiện tại ta chỉ mới là thánh tướng viên mãn, không đủ khả năng giúp nàng tìm lại tỷ tỷ, chờ ta mạnh hơn nữa, có đủ thực lực sẽ chắc chắn để các nàng đoàn tụ, từng, ta cũng không gấp đâu. Tử Nhi gật mạnh đầu, chúng ta cùng nhau cố gắng, bởi vì lúc này đã được Lạc Nam luyện hóa, Tử Nhi có thể cảm ứng được nội tâm chân thành của hắn. Nàng âm thầm cảm thấy may mắn khi mình đặt lòng tin đúng người, ha ha, nếu đã thành công tiếp nhận phần thưởng, hiện tại lão phu mang cửu trưởng lão đi tiếp quản nơi ở của mình tại Đúc Kiếm Sơn. Tổ Hỏa Khí Tôn cười nói, nhờ nhị sơn chủ dẫn đường cho mấy phu thê chúng ta. Lạc Nam lễ độ chắp tay, rất nhanh đám người đã tiến đến một quần thể kiến trúc rộng lớn, đó là một căn biệt viện có chủ viện, các phòng tu luyện, quảng trường thông thoáng để luyện khí, sân vườn, hồ nước, cảnh đẹp ý vui lại không kém phần trang nghiêm, cổ kính. Đây là trưởng lão biệt viện, mọi trưởng lão của Đúc Kiếm Sơn đều được trang bị một tòa biệt viện như thế này. Tổ Hỏa Khí Tôn chậm rãi giảng thuật, hoàn cảnh trong biệt viện có thể tùy ý thiết kế và thay đổi theo ý thích của chủ nhân, ngươi cũng có thể đặt tên cho biệt viện. Bên trong biệt viện, trưởng lão có quyền tự do đưa tộc nhân, người thân hay thuộc hạ của mình vào sinh hoạt, chỉ cần đừng tự ý xâm nhập biệt viện của các trưởng lão khác, đừng tự ý đi vào những nơi không phận sự trong Đúc Kiếm Sơn là được rồi. Lạc Nam ngẫm nghĩ một phen, liền cười nói, vậy ta sẽ đặt tên biệt viện này là ý Nam biệt viện sao? Tên này chắc hẳn có ý nghĩa sâu xa, Tổ Hỏa Khí Tôn nhàn nhạt vuốt râu, là tên hai nữ nhi của ta hợp lại. Lạc Nam không giấu nói, ha ha, đúng là tuổi trẻ tài cao. Tổ Hỏa Khí Tôn cười lớn, vỗ vỗ vai hắn, cười xong lại nghiêm mặt, thẳng thắn nói, Đại Sơn chủ trước khi rời đi đã căn dặn lão phu rất kỹ lưỡng, rằng thân phận của ngươi rất đặc thù. Ngươi còn là đại hộ pháp của Nam Thiên Môn, còn có những hoài bão, giả tâm của riêng mình, ngươi không giống những lão già chỉ biết cắm mặt đúc kiếm, luyện khí như đám người chúng ta, vậy nên Đúc Kiếm Sơn sẽ không gò bó sự tự do của ngươi, cũng không ép ngươi phải gánh những trách nhiệm trong khuôn khổ của một vị trưởng lão, cống hiến của ngươi dành cho luyện khí chi đạo là rất lớn, vượt xa những nhiệm vụ thông thường gộp lại, ngươi xứng đáng thừa hưởng đặc quyền, ngươi cứ thoải mái mà hành động, thoải mái và phát triển, nhưng nên nhớ kỹ một điều. Đúc Kiếm Sơn chúng ta vốn là thế lực không xen vào tranh đấu bên ngoài thiên hạ, vậy nên cường giả của Đúc Kiếm Sơn sẽ không thể ra mặt giúp ngươi chiến đấu với những kẻ thù ở bên ngoài kia. Nhưng mà, Tổ Hỏa Khí Tôn nhìn thật kỹ Lạc Nam, nhấn mạnh từng câu từng chữ, một khi ngươi đã từ bên ngoài quay về Đúc Kiếm Sơn, cho dù có cấm kỵ cường giả truy sát đến tận cửa, Đúc Kiếm Sơn cũng sẽ vì ngươi liều mạng, sẵn sàng chôn cùng với ngươi. Đúc Kiếm Sơn không xen vào tranh đấu ngoài thiên hạ. Không có nghĩa là có người được quyền động vào trưởng lão của chúng ta ở địa bàn của chúng ta, Lạc Nam toàn thân chấn động, một dòng nước ấm dâng lên trong lòng, chỉ từng ấy mà thôi, Đúc Kiếm Sơn đã cho hắn quá nhiều, tuy rằng bởi vì nguyên tắc không xen vào tranh đấu trong thiên hạ, có lẽ Đúc Kiếm Sơn sẽ không giúp hắn đánh đến kiếm chủng hay tiêu diệt huyết kiếm ngục, nhưng một khi hắn trở về Đúc Kiếm Sơn, dù có cấm kỵ truy sát sau lưng, Đúc Kiếm Sơn vẫn sẽ đứng về phía hắn, cho hắn sự bảo vệ. Sẵn sàng vì hắn liều mạng với địch nhân, hắn không sợ kẻ địch mạnh mẽ, hắn chỉ sợ mình không có nơi để trở về, Lạc Gia, Nam Thiên Môn, Đúc Kiếm Sơn là những thế lực khiến hắn an tâm, và đương nhiên nếu thật sự đụng phải kẻ thù khủng bố ở cấp độ cấm kỵ, dù rằng có chết ở ngoài kia, hắn cũng sẽ không mang về đại họa cho Đúc Kiếm Sơn, đây là lời hứa tự nhủ với lòng mình của hắn, đa tạ hai vị sơn chủ và Đúc Kiếm Sơn hậu ái, tiểu tử vĩnh viễn không quên. Lạc Nam chắp tay trịnh trọng nói, tốt rồi, lão già ta không tiếp tục làm phiền các ngươi, cứ tham quan ý Nam biệt viện đi, cần gì cứ thông qua trưởng lão lệnh liên hệ, ngoài truyền tống thì nó còn có tác dụng truyền âm, Tổ Hỏa Khí Tôn mỉm cười hòa ái, thân già chậm rãi hóa thành từng đoàn lửa nhỏ tan biến, tam nữ đứng sau lưng Lạc Nam cũng hướng Tổ Hỏa Khí Tôn chắp tay, trong mắt đầy sự kính trọng, từng lời ấy của Tổ Hỏa Khí Tôn đã chứng minh Đúc Kiếm Sơn sẵn sàng trở thành hậu phương vững chắc của Lạc Nam. Xứng đáng được các nàng tôn trọng, cuộc đời ta cũng không tệ lắm, gặp được những nữ nhân tốt như các nàng, còn gặp được những thế lực như Đúc Kiếm Sơn, Lạc Nam nở nụ cười, ngươi xứng đáng với tất cả những điều này. Tử Toàn Cơ ôn nhu nói, vận khí tốt đấy, bất quá ai là phu thê với ngươi. Dạ Thanh Thu lúc này mới trợn trắng mắt, hiển nhiên nàng để ý vừa rồi hắn xưng phu thê với mình trước mặt Tổ Hỏa Khí Tôn, Độc Cô Ngạo Tuyết hơi cong môi, nàng đánh giá hoàn cảnh xung quanh một vòng. Cảm thán nói, các chí tôn thế lực đa số đều có không gian riêng biệt, không ngờ tòa Đúc Kiếm Sơn này thể nội cũng ẩn chứa một vùng không gian mênh mông như thế này, ta nghĩ Đúc Kiếm Sơn đã được luyện thành một tiểu thế giới cao cấp, chúng ta đang ở bên trong tiểu thế giới. Lạc Nam gật đầu nói, chỉ là tiểu thế giới này hơi khủng bố, bên ngoài có luyện ngục kiếm trận, trong lúc đang vui vẻ, Dạ Thanh Thu bỗng nhiên nhìn hắn hé môi, được rồi, chuyện ở Kiếm Châu với ta đã xong, nhìn thấy ngươi thu phục Vĩnh Hằng thuộc tính. Có được địa vị và căn cơ vững vàng như vậy đã đủ, chúng ta tạm thời chia tay, nàng lại muốn chạy đi đâu? Lạc Nam biểu lộ không vui, nắm chặt tay Dạ Thanh Thu, vừa mới đoàn tụ chưa được bao lâu, hắn sao nỡ để nàng bỏ chạy, trở về Tu La giáo một chuyến. Dạ Thanh Thu nghiêm túc nói, sau nhiều năm tích lũy Tu La điểm, hiện tại ta đã đủ điểm trao đổi phương pháp đúc nên chí tôn pháp tướng thích hợp với mình, những phương pháp này phải trở về tổng bộ đích thân giao dịch, bởi vì tầm quan trọng của chúng là rất kinh khủng, chỉ có trưởng lão trở lên mới đủ tư cách đổi lấy. Lạc Nam kinh dị, không ngờ ngay cả những phương pháp đúc chí tôn pháp tướng mà Tu La giáo cũng có, nhưng vẫn không muốn xa nàng, chẳng phải nàng muốn đúc chí tôn pháp tướng trong top 10 sao? Ở bên cạnh ta, ta sẽ giúp nàng, ngốc, ta chỉ đùa với ngươi thôi. Dạ Thanh Thu bật cười, chí tôn pháp tướng thích hợp với chủ nhân mới là chí tôn pháp tướng mạnh nhất, dù nằm ở top đầu nhưng không phù hợp với ta thì cũng bằng thừa mà thôi. Lạc Nam nhíu mày hỏi, khi nào nàng trở lại? Hừ, ta cũng có nhiệm vụ và mục tiêu của riêng mình, ngươi đừng hòng độc chiếm. Dạ Thanh Thu cười tủm tỉm, chờ thời cơ đến, khi chúng ta có đủ thực lực quyết định quyền hành tại Tu La giáo, muốn ta ở cùng ngươi bao lâu cũng được, mà sợ rằng nhiệm vụ mới của ngươi cũng sẽ đến trong thời gian tới, dù sao thì nhiệm vụ ngăn chặn Thất Thập Tông đã hoàn thành từ lâu rồi. Lạc Nam thở dài một hơi, biết có những thứ không phải bản thân cứ muốn là được, hắn ôn tồn nói, trở về tổng bộ. Nhờ nàng thay ta gửi lời hỏi thăm mẫu thân, ta cần gia tăng tu vi hơn nữa và đi Đông Vực một chuyến, sau khi có đủ năng lực sẽ lập tức giải cứu nàng, yên tâm đi. Dạ Thanh Thu nói thẳng, cao tầng của Tu La giáo đang chú ý đến biểu hiện của ngươi, ngươi chứng minh tiềm lực của mình càng lớn thì bọn hắn càng không dám đối xử tệ với mẫu thân ngươi, thậm chí còn sợ nàng chịu ủy khuất, lần này ta cũng sẽ đem tin tức của ngươi truyền về. Lạc Nam nghe thế phần nào an tâm trong lòng. Cũng hiểu đạo lý về cách thức hoạt động của Tu La giáo, hắn chứng minh giá trị của mình, Tu La giáo sẽ đối xử tốt với mẫu thân, dù sao thì chẳng ai muốn đắc tội một yêu nghiệt như Lạc Nam chỉ vì tra tấn mẫu thân của hắn mà không có lợi ích nào. Ngược lại nếu hắn là một kẻ vứt đi, sống cũng được mà chết cũng chẳng sao, e rằng mẫu thân cũng sẽ không dễ chịu. Đông Vực cũng không phải nơi đất lành chim đậu gì đâu, nếu có đặt chân đến, lại không có ta hỗ trợ, ngươi phải hết sức cẩn thận. Dạ Thanh Thu hiếm thấy ôn nhu dặn dò, thiếp thân cũng phải trở về Liên Tâm Kỷ Viện, sắp tới nhờ Ngạo Tuyết muội muội chiếu cố Tiểu Nam vậy. Tử Toàn Cơ cũng có phần không nỡ lên tiếng, nàng cũng có nhiệm vụ tại thân, bất quá lần này nhìn thấy nam nhân này ngạo thị đúc kiếm đại hội, nàng đã mãn nguyện vô cùng. Độc Cô Ngạo Tuyết ung dung gật đầu, Lạc Nam bỗng nhiên vòng tay ôm chặt các nàng, ngươi muốn làm gì? Gò má tam nữ chợt đỏ thẳm. Đương nhiên là ban thưởng cho các nàng trước khi tạm thời xa cách. Hắn hùng hổ nói, không cần ban thưởng đâu. Dạ Thanh Thu vùng vẫy kịch liệt, đáng tiếc nàng dường như quên mất sử dụng sức mạnh của Thánh Đế Viên Mãn, bị Lạc Nam cường thế ôm đi, một đường tiến thẳng vào phòng ngủ lớn nhất Ý Nam biệt viện. Rất nhanh sau đó, thanh âm không muốn người khác nghe thấy vang vọng khắp trong mật phòng, Nhất Long Tam Phụng, xuân sắc không sao tả hết. Con đường bá chủ, chương 2202, âm hiểm, tính sao đây hả, Triệu Lăng Hạo điên cuồng vỗ bàn, ánh mắt sắc lẹm như một thanh kiếm đã nhuộm máu đảo mắt qua những nhân vật ngồi bên cạnh mình. Tại nơi đây, tập hợp những vị trí tôn đại danh đỉnh đỉnh, dậm chân một cái cũng đủ khiến kiếm châu rung rẩy. Điển hình trong đó có thể kể đến ngục chủ của huyết kiếm ngục Huyết Thương Hải, tộc trưởng của kiếm phách tộc Kiếm Huyền Hưng, phái chủ khai tinh kiếm phái Khai Thế Quân. Đó là chưa kể những vị chí tôn khác có địa vị thấp hơn như đám người Huyết Thương Thiên, Kiếm Hoàng Dận. Rõ ràng sự kiện lần này quan trọng, cho nên đích thân những nhân vật đứng đầu như Huyết Thương Hải và Kiếm Huyền Hưng đã phải ra mặt. Nói ra có lẽ không ai tin tưởng, nhưng tất cả những vị chí tôn đang họp mặt khẩn cấp như thế này chỉ vì một tên thánh tướng. Không sai, một tên vừa mới đột phá thánh tướng viên mãn, còn chưa trở thành thánh vương. Ai có thể nói cho ta, vì sao thế gian này tồn tại một tên thánh tướng như hắn? Triệu Lăng Hạo trầm giọng hỏi, Hạo huynh bình tĩnh đi, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Kiếm Huyền Hưng trầm ổn mở miệng, hướng mắt ra hiệu Triệu Lăng Hạo ngồi xuống, hừ, nhi tử của ngươi không bị Lạc Nam giết chết, ngươi đương nhiên có thể bình tĩnh. Triệu Lăng Hạo bất mãn hừ một tiếng, bất quá vẫn kiên nhẫn ngồi xuống, mặc dù nhi tử của ta quả thật không chết, nhưng sau những gì đã xảy ra, ta dám chắc kẻ bắt cóc hắn trước đây chính là Lạc Nam. Khiến kiếm phách tộc phải tiêu hao một cái giá lớn mới từ tay Thiên Cơ Lâu cứu trở về. Kiếm Huyền Hưng ánh mắt lóe lên, chúng ta có cùng kẻ thù, phải bình tĩnh để nghĩ cách giải quyết, ồ, thì ra ngươi và ta có cùng suy nghĩ. Huyết Thương Hải nhìn Kiếm Huyền Hưng cười nhạt, thiếu chủ của huyết kiếm ngục chúng ta chắc chắn cũng đã bị Lạc Nam làm thịt, yêu binh tộc Thao Thiết Ma Kiếm đã rơi vào tay hắn, vì sao hai vị khẳng định như thế? Khai Thế Quân hiếu kỳ hỏi, chẳng phải trước đó điều tra thủ phạm nhưng chẳng có chút manh mối nào hay sao? Quân huynh đừng quên rằng Kiếm Mộ khi đó đã bị pháp tướng thần thông của Huyết Thương Thiên và Kiếm Hoàng Giận phong tỏa, một con ruồi cũng không thể bay lọt ra ngoài. Huyết Thương Hải chậm rãi phân tích, sau đó tinh hồn thị tâm kính dù đã chiếu rọi nội tâm tất cả những kẻ từ Kiếm Mộ đi ra vẫn không tìm thấy điểm đáng ngờ nào, từ đó có thể thấy hung thủ có thủ đoạn qua mặt tinh hồn thị tâm kính, nói không sai. Huyết Thương Hải tiếp lời, Lạc Nam trở thành truyền nhân của Diệt Tâm Chí Tôn từ trong Kiếm Mộ. Nhưng khi tinh hồn thị tâm kính soi rọi nội tâm của hắn lại không hề hiện ra sự kiện này, chứng minh hắn là người đã đánh lừa tinh hồn thị tâm kính, bao gồm cả việc hắn bắt cóc Kiếm Thanh và Kiếm Huyền, giết chết Huyết Thiên Nhai, hơn nữa ngoại trừ yêu nghiệt như Lạc Nam, thử hỏi ai đủ khả năng giết chết và đánh bại những thiên tài hàng đầu của chúng ta, đáng hận, tiểu súc sinh này vậy mà đem chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay lâu như vậy. Huyết Thương Thiên cùng Kiếm Hoàng Giận nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến hai người mình đường đường là chí tôn đích thân xuất thủ, ra tay phong tỏa Kiếm Mộ, chấp nhận thiếu nợ ân tình kiếm hồn tộc vận dụng tinh hồn thị tâm kính nhưng vẫn bị một tên hậu bối như Lạc Nam ung dung qua mặt, còn ra tay chiến đấu với nhau dữ dội, làm sao có thể không nhục nhã. Nếu không phải chuyện Lạc Nam tiếp nhận truyền thừa của Diệt Tâm Chí Tôn từ Kiếm Mộ bại lộ, e rằng chúng ta vẫn còn chưa thể đoán ra hung thủ từ đầu đến cuối chính là hắn. Khai Thế Quân ánh mắt lấp lóe nói, ngay từ đầu khi Kiếm Phách tộc Huyết Kiếm Ngục đồng ý liên thủ với Kiếm Chủng đối phó Lạc Nam, là bởi vì không muốn Nam Thiên Môn có thêm một tên yêu nghiệt nữa mà thôi, đó là thuộc phạm trù lợi ích, cạnh tranh vì lập trường khác biệt. Nhưng hiện tại sau khi biết rõ Huyết Thiên Nhai chết trong tay Lạc Nam, Kiếm Thanh và Kiếm Huyền cũng là bị Lạc Nam bắt cóc xóa đi trí nhớ, hận thù giữa đôi bên càng thêm chồng chất, triệt để không chết không thôi rồi. Không phải là tiểu súc sinh họ Lạc bất cẩn bại lộ chuyện truyền thừa của Diệt Tâm Chí Tôn, mà là vị thế hiện tại của hắn đã không còn e sợ chúng ta, nên mới thẳng thừng thể hiện một cách ngạo mạn như vậy, Kiếm Huyền Hưng trầm giọng nói, Đại Hộ Pháp Nam Thiên Môn, cửu trưởng lão Đúc Kiếm Sơn, thân phận như thế đã đủ cùng Chí Tôn bình khởi bình tọa, lại có thêm hai đại thế lực ở sau lưng bảo vệ, làm sao có thể công khai làm thịt hắn, cả đám âm thầm đau đầu không thôi, chính miệng Nam Thiên Chí Tôn đã cảnh cáo cục diện này không thể để Chí Tôn xen vào. Nhưng bên dưới Chí Tôn có bao nhiêu người tự tin rằng mình có thể làm thịt Lạc Nam, trừ khi bọn hắn ở đây tin rằng mình đủ khả năng tiêu diệt Nam Thiên Tố, lật đổ Nam Thiên Môn và Đúc Kiếm Sơn thì mới dám phá vỡ quy tắc mà ra tay với Lạc Nam. Xem ra các vị đang vì kẻ thù chung của chúng ta mà phiền não, một thanh âm bỗng nhiên vang vọng giữa không gian, kẻ nào? Toàn trường biến sắc, đặc biệt là đám người Huyết Thương Thiên lo sợ bị Nam Thiên Tố phát hiện, tung kiếm chém thẳng như lần trước, không gian vặn vẹo. Một thân ảnh nam tử trung niên trong suốt hiện ra, khí thế hồn chí tôn không hề che giấu, đạo hữu là người phương nào. Cảm nhận đối phương là một luồng linh hồn chí tôn, các vị chí tôn điềm tĩnh hỏi, nếu tên này đến gây sự, tất cả bọn hắn tin rằng mình lập tức có thể nghiền đối phương thành cặn bã. Bổn tọa là tộc trưởng vạn linh tộc Vạn Ứng Thiên, có cùng kẻ thù với các vị. Linh hồn chí tôn cười gằn nói, vạn linh tộc Vạn Ứng Thiên. Toàn trường giật mình. Hiển nhiên đã nghe qua danh tự của chủng tộc này, một trong những thiên địa sủng nhi của Tây Châu, truyền ngôn không giả, vạn linh tộc có quá nhiều linh hồn, vậy nên dù chúng ta giết mất linh hồn trước mặt này thì ngươi cũng không sao cả. Huyết Thương Hải hứng thú hỏi, không sai. Vạn Ứng Thiên nhún vai, nhưng chúng ta có cùng kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, đạo lý này tin tưởng các vị đều hiểu chứ, đã nghe qua việc Lạc Nam đối nghịch với vạn linh tộc thiếu chủ tranh đoạt vĩnh hằng thuộc tính. Một đám chí tôn gật gật đầu, trận chiến của Lạc Nam và vạn linh tộc xảy ra ở Kiếm Châu không giấu được tai mắt của bọn hắn, không sai, vạn linh tộc và Lạc Nam cũng có thù không đội trời chung. Vạn Ứng Thiên nhấn mạnh, ha ha, nhưng hiện tại Lạc Nam đã có Nam Thiên Môn và Đúc Kiếm Sơn làm chỗ dựa, hai thế lực này bất kỳ một cái nào cũng mạnh hơn vạn linh tộc của ngươi. Kiếm Huyền Hưng cười nhạt, đó là lý do mà bổn tọa tìm gặp các vị. Vạn Ứng Thiên mỉm cười. Cũng không hề tức giận, nếu như dễ dàng đối phó với Lạc Nam, ta đâu cần từ Tây Châu đến tận đây tìm các vị làm cái gì, nhưng e rằng dù ngươi có tìm đến thì chúng ta cũng không làm gì được hắn. Triệu Lăng Hạo thẳng thừng nói, thêm một vạn linh tộc cũng không đủ để chúng ta sẵn sàng liều mạng với Nam Thiên Môn và Đúc Kiếm Sơn, đạo lý này bổn tọa đương nhiên hiểu. Vạn Ứng Thiên cười tủm tỉm, nhưng chúng ta đâu cần thiết phải tự thân ra tay, có thể mượn đao giết người mà, mượn đao giết người. các vị chí tôn biểu lộ xem thường, cây đao nào dám động vào đại hộ pháp Nam Thiên Môn và cửu trưởng lão Đúc Kiếm Sơn. Bọn hắn đương nhiên hiểu ý đồ của Vạn Ứng Thiên, cũng từng nghĩ cách thuê các tổ chức sát thủ ở Kiếm Châu ra tay lấy đầu Lạc Nam, nhưng thân phận của Lạc Nam quá khủng, các tổ chức sát thủ của Kiếm Châu không dám dây vào hắn, nhất là gần đây hắn còn trở thành trưởng lão của Đúc Kiếm Sơn, danh vọng tăng cao. Đối với sự nghi hoặc của đám người, Vạn Ứng Thiên chỉ nhàn nhạt cười, ra vẻ thần bí hỏi, các vị đã nghe qua Thiên Lệnh Giáo chưa? Thiên Lệnh Giáo. Một đám chí tôn biến sắc, ánh mắt hiện lên nồng đậm kiên kỵ, chậm rãi thốt lên, đây là thế lực sát thủ cường đại và bí ẩn nhất Nam Vực, Kiếm Châu đã từng xung đột với Nam Vực, vì thế chúng ta chưa từng nghĩ đến sẽ liên hệ với Thiên Lệnh Giáo, bọn hắn dù sao cũng là phần tử của Kiếm Châu, mà năm đó khi Kiếm Châu cùng Nam Vực đại chiến, mâu thuẫn đôi bên rất lớn, Thiên Lệnh Giáo thần không biết quỷ không hay ám sát rất nhiều cường giả Kiếm Châu, thế cho nên các vị chí tôn ở Kiếm Châu chưa từng nghĩ đến việc hạ mình nhờ Thiên Lệnh Giáo ra tay với Lạc Nam, dù sao thì hắn cũng là đại hộ pháp của Nam Thiên Môn, xem như là người của Kiếm Châu rồi, nhờ đến tổ chức sát thủ ở đại vực khác ám sát người của Châu Lục mình, hành vi này nếu truyền ra sẽ ảnh hưởng khá lớn đối với danh vọng của các thế lực của bọn hắn, bổn tọa hiểu nổi khổ tâm của các vị. Thế nên thế lực của các vị không cần đích thân ra mặt. Vạn Ứng Thiên nở nụ cười nguy hiểm, các vị chỉ cần bí mật ở sau lưng hậu thuẫn cho Vạn Linh tộc, để bổn tọa có đủ vốn liếng tìm đến nhờ vả Thiên Lệnh Giáo xuất thủ, dù rằng cái giá sẽ không nhỏ nhưng tỷ lệ thành công ám sát của Thiên Lệnh Giáo là tuyệt đối. Hơn thế nữa, Thiên Lệnh Giáo không hề ngại Nam Thiên Môn hay Đúc Kiếm Sơn như các vị đâu, như vậy vừa không phá vỡ quy tắc chí tôn không được phép ra tay với tiểu súc sinh họ Lạc, vừa loại bỏ được nguy cơ tiềm ẩn và kẻ thù chung, tội gì không làm đây. Vạn Ứng Thiên hiểu rằng để Thiên Lệnh Giáo đồng ý ra tay với một nhân vật có hai đại chí tôn thế lực làm chỗ dựa như Lạc Nam nhất định sẽ phải trả một cái giá trên trời. Một mình Vạn Linh tộc của hắn sợ rằng sẽ trả không nổi, nhưng nếu có thêm một đám chí tôn thế lực hậu thuẫn và hỗ trợ, khả năng đại sự sẽ thành công. Đó là lý do hắn tìm đến ngày hôm nay, mà từng câu từng chữ của Vạn Ứng Thiên không thể nghi ngờ là cực kỳ có tính thuyết phục. Các vị chí tôn đưa mắt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự hưng phấn. Lạc Nam không biết có một đám lão quái vật đang âm thầm tính kế mình, đưa Tiễn Dạ Thanh Thu cùng Tử Toàn Cơ, hắn lấy ra một đống vật phẩm đưa cho các nàng, nào là trùng thế mạng, nào là bất tử dịch thủy có pha lẫn dịch thần kỳ, nói tóm lại là các loại thủ đoạn giữ mạng. Mặc dù trong lòng cảm động, Dạ Thanh Thu vẫn nhịn không được chống đối hắn, lo cho ngươi trước đi, chúng ta đều là nữ cường giả hàng đầu. Chẳng lẽ ngay cả mạng cũng giữ không nổi sao, nói thêm câu nữa lập tức cho nàng khỏi xuống giường. Lạc Nam cười lạnh, Dạ Thanh Thu vô thức. Âm thầm mắng một tiếng cái tên không biết thương hoa tiếc ngọc, đi cửa sau lại còn liên tục như vậy, Thanh Khách, Tử Toàn Cơ thấy đường đường là Dạ Thánh Nữ lại bị nam nhân hù dọa, nhịn không được vui vẻ nở nụ cười. Theo sau đó, nàng lại vương vấn lưu luyến thở dài một tiếng, Huyết Thánh Nữ đã có lệnh triệu tập thiếp thân. Cần năng lực loạn xích tử đồng của thiếp thân hỗ trợ đi làm một chút chuyện, liên tâm kỷ viện sắp tới sẽ do người khác quản lý, chàng cũng đừng đến đó tìm ta, còn có chuyện như vậy. Lạc Nam giật mình, bà chủ của liên tâm kỷ viện sẽ do người khác làm à, đúng vậy, thiếp vừa nhận lệnh này không lâu, còn chưa kịp nói với chàng. Tử Toàn Cơ miếng nhẹ cánh môi, phận làm tu la sứ giả phải chấp nhận vì cao tầng của tu la giáo bôn ba, điều này không thể thay đổi được. Lạc Nam ngoài mặt chỉ có thể chúc nàng bình an, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ chờ ngày sau khi có đủ thực lực, nhất định sẽ tìm cách giải trừ toàn bộ thiên đạo lời thề của các nàng. Ngươi cũng không cần lo lắng cho chúng ta, lần này đặt cược ngươi giành chiến thắng tại Đúc Kiếm Đại Hội, riêng phần mỗi người chúng ta đều thu về đại lượng tài sản kinh khủng. Dạ Thanh Thu nở nụ cười vui sướng, từng ấy đã đủ để thu gom nguyên liệu đột phá chí tôn mà không cần mạo hiểm. Lần sau gặp lại nói không chừng cả ta và Toàn Cơ đều đã là nữ chí tôn rồi, đúng đó, đến lúc đấy cẩn thận chàng mới là người bị chúng ta ức hiếp. Tử Toàn Cơ liếm đôi môi màu tím yêu dị, ức hiếp ta đi. Dây thường đây, Lạc Nam làm ra bộ dạng giang tay hưởng thụ, hãy trói và làm chuyện các nàng yêu thích, phi, thật là vô liêm sỉ. Hai mỹ nhân nhịn không được cắt một tiếng, gò má đỏ ửng với độ mặt dày của con hàng này, Dạ Thanh Thu ném cho hắn một khối lệnh bài. Chật lưỡi nói rằng, lệnh bài này là tính vật đặt cược ở Trân Bảo Lâu, ngươi cứ đến đó nhận phần thắng thuộc về mình, tỷ lệ là 1-500, e rằng Trân Bảo Lâu lần này phải xuất huyết rồi, ha ha, hy vọng bọn hắn sẽ không lật lọng. Lạc Nam tươi cười, sắp có tài nguyên để phát triển Thanh Long Thánh Địa trong thời gian dài rồi, chúng ta đi, hai nữ nhìn thật kỹ hắn, Lạc Nam nhịn không được lại đưa tay ôm chặt các nàng, cúi đầu hôn thật sâu vào môi từng người. Không biết qua bao lâu sau, hắn mới dùng đặc quyền của trưởng lão mở ra truyền tống trận, giúp hai nàng rời khỏi không gian của Đúc Kiếm Sơn. Nhìn thấy thân ảnh yêu kiều của hai nữ sắp biến mất, hắn mới nhu tình nói ra, ta yêu hai nàng. Tử Toàn Cơ cùng Dạ Thanh Thu nở nụ cười ngọt ngào, chưa kịp đáp lại, thân ảnh đã tan biến. Vận đào hoa của chàng vẫn không đổi, đi đến đâu cũng có hồng nhan vì chàng mà làm tất cả. Độc Cô Ngạo Tuyết ở phía sau lúc này mới bước lên thì thầm, chưa chắc, trong đầu Lạc Nam vô thức hiện ra một thân ảnh vung kiếm lạnh lùng, hắc lắc đầu xua tan tạp niệm, ông lấy eo thon của Độc Cô Ngạo Tuyết, nhu hòa nói rằng, các tỷ muội của nàng sắp trở về rồi, ta có thể cảm nhận được. Con đường bá chủ, chương 2203, chúng nữ tiến bộ, chủ nhân, huyết kiếm ngục kéo đến gây sự, đang ở bên ngoài chửi ầm lên, thông qua truyền âm ngọc, Lạc Nam nghe thấy thanh âm căm tức của Hận bẩm báo, huyết kiếm ngục gây sự. Bọn hắn gây sự cái gì? Lạc Nam nhíu mày, bọn hắn cho rằng Thiên Cơ Lâu chúng ta cung cấp thông tin sai lệch, rằng thủ phạm giết chết huyết thiên nhai là ngươi chứ không phải Tu La Giáo. Hận bất đắc dĩ nói. Trước đó huyết thương thiên từng bỏ ra một loại tài nguyên cấp chí tôn là huyết hồn nhũ để tìm hiểu thủ phạm giết chết huyết thiên nhai đến từ thế lực nào. Lạc Nam lấy thân phận Thiên Cơ Lâu chủ khẳng định đó là Tu La Giáo. Hiện tại đám người bọn hắn lại suy luận thủ phạm là Lạc Nam, cho nên mới tìm đến Thiên Cơ Lâu chất vấn, đứng ở bên ngoài mắng chửi. Hận đương nhiên biết Lạc Nam và Tu La Giáo chính là một, nhưng đám người huyết kiếm ngục không biết a, cũng không phải bọn hắn không liên tưởng đến Lạc Nam là người của Tu La Giáo. Nhưng chuyện như vậy quá mức hoang đường, quá mức kinh khủng, có phần không muốn chấp nhận sự thật. Một tên thánh tướng, nếu sau lưng đã có Nam Thiên Môn, Đúc Kiếm Sơn chống lưng, nếu hiện tại lại nhảy ra thêm một Tu La Giáo, nghe qua đã thấy rợn cả người. Nhưng bọn hắn có nằm mộng cũng chẳng dám tưởng tượng, ngay cả Thiên Cơ Lâu cũng là Lạc Nam nắm trong tay, đám quỷ này lại định giở trò gì? Lại liên tưởng đến nhiều thứ như vậy. Lạc Nam vuốt vuốt cằm, Thiên Cơ Lâu... Dò xét âm mưu quỷ kế của huyết kiếm ngục cho ta. Hắn hướng trong lòng hạ lệnh, khen, tiêu hao 10 vạn điểm danh vọng. Thiên Cơ Lâu nhanh chóng đem tin tức tương quan truyền vào đầu Lạc Nam, sắc mặt của hắn thoáng cái liền trầm xuống, hai mắt lấp lóe sát cơ khiến Độc Cô Ngạo Tuyết ngồi bên cạnh cũng quan tâm hỏi, có chuyện gì thế, vạn linh tộc cấu kết đám địch nhân ở Kiếm Châu, dự định thuê Thiên Lệnh Giáo làm thịt ta. Lạc Nam nhếch miệng, Thiên Lệnh Giáo. Như vậy chàng sẽ gặp nguy hiểm. Độc Cô Ngạo Tuyết đã từ miệng Dạ Thanh Thu biết được mức độ khó chơi của Thiên Lệnh Giáo rồi, đương nhiên không dám xem thường, cứ mặc kệ bọn hắn đoán già đoán non. Lạc Nam hướng về truyền âm ngọc phân phó, cứ khẳng định thủ phạm là Tu La Giáo, nếu bọn chúng muốn biết rõ nội tình thì phải bỏ ra cái giá trên trời, còn nếu dám đứng bên ngoài tiếp tục gây rối, Thiên Cơ Lâu sẽ đem tất cả bí mật bẩn tưởi của chúng công khai ra ánh sáng, tuân lệnh. Hận tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức làm theo chỉ thị của Lạc Nam. Lạc Nam hài lòng gật đầu, Thiên Cơ Lâu đã hoạt động ở Kiếm Châu hơn 10 năm, cung cấp vô số tin tức chuẩn xác, địa vị và danh vọng đã sớm thâm nhập nhân tâm, vài lời quấy rối của huyết kiếm ngục cũng không thể lay động, hắn chẳng có gì phải lo lắng, ngược lại cũng nhờ huyết kiếm ngục đánh rắn động cỏ mà hắn biết được âm mưu nham hiểm của đám người này. Thật thú vị, Lạc Nam nhếch miệng cười tà. Thiên Cơ Lâu hồi đáp như thế sao, bên trong không gian. Các vị chí tôn vừa nghe xong huyết thương thiên bẩm báo, cần xác nhận lại, không sai, người phụ trách của Thiên Cơ Lâu vẫn kiên quyết khẳng định thủ phạm là Tu La Giáo, nếu muốn biết rõ chi tiết thì phải trả cái giá 10 loại tài nguyên đúc chí tôn pháp tướng, huyết thương thiên bất đắc dĩ đáp, 10 loại. Thiên Cơ Lâu khốn kiếp sao không đi ăn cướp? Triệu Lăng Hạo mắng chửi, các vị chí tôn khác cũng là khóe mắt co giật, Thiên Cơ Lâu này thật biết dở thói công phu sư tử ngoạm. Nếu thông tin mà Thiên Cơ Lâu cung cấp là sự thật, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng 8 phần 10 Lạc Nam và Tu La Giáo có liên quan với nhau. Chiến Huyền Hưng trầm giọng nói, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, các vị sợ cái gì? Vạn Ứng Thiên cười nhạt, dù Lạc Nam có thêm 10 cái chí tôn thế lực chống lưng thì đã sao? Hiện tại chúng ta đâu có đích thân đối phó hắn, nhiệm vụ đó đã giao cho Thiên Lệnh Giáo mà, theo ta được biết Thiên Lệnh Giáo và Tu La Giáo còn có không ít ân oán. Nếu biết Lạc Nam thậm chí có quan hệ với Tu La Giáo, e rằng các sát thủ của Thiên Lệnh Giáo còn hứng thú làm thịt hắn hơn, đây là chuyện tốt, chúng ta chỉ cần cắn răng móc hầu bao, sau đó ở bên cạnh xem kịch hay, nhìn Lạc Nam bị truy sát như chó nhà có tang là được, chư vị chí tôn ánh mắt lóe lên, quả thật đúng như lời của Vạn Ứng Thiên, chỉ cần Thiên Lệnh Giáo chấp nhận ám sát Lạc Nam, vậy thì Tu La Giáo cũng sẽ do Thiên Lệnh Giáo ứng phó, bọn hắn đâu cần quan tâm. Nghĩ đến đây, chư vị chí tôn rốt cuộc hạ quyết tâm, tốt lắm, cứ làm theo ý Ứng Thiên huynh, chúng ta sẽ trở về chuẩn bị, toàn lực hậu thuẫn cho ngươi một cái giá lớn đủ để thuyết phục Thiên Lệnh Giáo hành động. Vạn Ứng Thiên ngửa đầu cười dài, ha ha ha, đại công cáo thành vậy, sắp bị Thiên Lệnh Giáo nhắm vào, sao lại thấy chàng dửng dưng vậy hả? Độc Cô Ngạo Tuyết bất đắc dĩ nhìn Lạc Nam, đánh không lại thì bỏ chạy, sợ cái gì chứ? Lạc Nam mỉm cười, Độc Cô Ngạo Tuyết ngẫm nghĩ lại cũng đúng, hiện tại hắn có lệnh bài truyền tống trực tiếp trở về Thanh Long Thánh Địa và cả lệnh bài truyền tống trực tiếp trở về Đúc Kiếm Sơn, trừ khi thực lực chênh lệch đến mức khiến Lạc Nam ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Bằng không muốn giết hắn cũng không hề dễ dàng, đám người này dùng âm mưu quỷ kế nhắm vào ta, cấu kết với thế lực sát thủ của Nam vực hãm hại đại hộ pháp Nam Thiên Môn tại Kiếm Châu. Lạc Nam nhấp một ngụm rượu, chờ thời cơ thích hợp, một lần cho bọn chúng thân bại danh liệt, một mẻ hốt gọn, từ bên ngoài Ý Nam biệt viện, một vị chấp sự chắp tay cao giọng bẩm báo, bẩm cửu trưởng lão, bên ngoài có người cầu kiến ta. Lạc Nam nghi hoặc hỏi, là ai vậy, bẩm cửu trưởng lão? Là Kiếm Si và Luyện Tường. Chấp sự thành thật nói, là hai người này à, Lạc Nam hơi cong môi, hắn có ấn tượng với bọn họ. Kiếm Si là một vị luyện khí sư tán tu, không có thế lực, còn Luyện Tường lại là gia chủ của luyện khí thế gia. Cả hai có điểm chung đều là thánh đế viên mãn và luyện khí sư cấp độ tương ứng, khát vọng vấn đỉnh khí chí tôn, đặc biệt là cực kỳ si mê luyện khí chi đạo. Xem ra hai người này có hứng thú với luyện khí thuật do chàng sáng tạo ra nên muốn cầu kiến đây mà. Độc Cô Ngạo Tuyết suy đoán nói, 8 phần 10 là nguyên nhân này. Lạc Nam nảy sinh ra ý định mời chào, liền phân phó, nói với bọn hắn đến Thanh Long Thánh Địa chờ ta trở lại, tuân lệnh cửu trưởng lão. Chấp sự kính cẩn cáo lui, Độc Cô Ngạo Tuyết lại rót đầy ly rượu của hắn, khéo léo khọc một miếng bàn đào đúc cho nam nhân của mình, mong đợi hỏi, chàng nói các tỷ muội sắp trở về, là khi nào, ta đang chờ các nàng ấy đây, Lạc Nam thưởng thức bàn đào ngon ngọt. Ánh mắt cũng là đầy vẻ hưng phấn, không biết các nàng đã tiến bộ đến mức nào rồi. Tôn Thiên Vũ Trụ là một bối cảnh cực kỳ thích hợp với sự phát triển của chúng nữ mà hắn đích thân tuyển chọn, tài nguyên sản sinh phong phú, độ nguy hiểm vừa phải, có thể nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chưa kể Tôn Thiên Vũ Trụ trong tình cảnh va chạm và xung đột cùng một phiến vũ trụ đồng cấp khác, các nàng cũng có thể khai thác tài nguyên của vũ trụ kia, xem như được lịch luyện một lần cả hai vũ trụ rồi, khác nào lợi ích nhân đôi. Lạc Nam rất tin tưởng nữ nhân của mình, các nàng sẽ không để hắn phải thất vọng, cũng đã hơn 10 năm lịch luyện tại Tôn Thiên Vũ Trụ, tuy không thể nào bằng Độc Cô Ngạo Tuyết được hắn đích thân bồi dưỡng, nhưng mỗi người các nàng kém nhất cũng là thánh tôn chứ hả? Phải biết rằng ngay cả Tiểu Tinh, Tiểu Sư và cùng kỳ hơn 10 năm qua vẫn luôn ở trong linh giới châu hấp thụ tài nguyên tọa kỵ linh tuyền, toàn tâm toàn ý tu luyện, lại có thăng lực tháp hỗ trợ, tu vi đều đã là yêu thánh hoàng hết rồi. Tọa kỵ linh tuyền là tài nguyên cấp chí tôn thích hợp với tọa kỵ, lại được dịch thần kỳ pha trộn vào nên mang đến hiệu quả kinh người như thế không phải chuyện gì khó hiểu. Chúng nữ đi lịch luyện tuy không có tài nguyên cấp chí tôn giống như mấy tọa kỵ, nhưng thay vào đó sẽ có kinh nghiệm chiến đấu, căn cơ vững chắc và rất nhiều tài nguyên tương ứng thích hợp khác. Ken, hoàn thành nhiệm vụ hóa giải mâu thuẫn, nhận được gói quà tiểu vũ trụ, trong lúc hắn còn suy nghĩ, một thanh âm máy móc bỗng nhiên vang lên bên tai. Lạc Nam lập tức ngồi thẳng lưng, hô hấp bắt đầu dồn dập lên, hắn vẫn còn nhớ nhiệm vụ mà hệ thống giao phó khi chúng nữ tiến vào Tôn Thiên Vũ Trụ chính là dùng thực lực của các nàng hòa giải mâu thuẫn của hai vũ trụ, để bọn hắn ngừng chiến tranh, chấp nhận sinh hoạt hòa bình. Hiện tại hệ thống đã thông báo nhiệm vụ hoàn thành, lại còn công bố phần thưởng, rõ ràng chúng nữ cũng sắp trở về. Rất nhanh, trước mặt Lạc Nam và Độc Cô Ngạo Tuyết liền xuất hiện một cánh cửa không gian rộng lớn, từ bên trong đó. Hàng loạt mỹ nhân diễm tuyệt thiên hạ, mỗi người mỗi vẻ, khuynh quốc khuynh thành như bách hoa cùng nở oanh oanh yến yến bước ra. Lạc Nam cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đứng lên nghênh đón, từng đôi mắt đẹp lập tức khóa chặt lấy Lạc Nam, bên trong là vô tận nhu tình, cuồn cuộn như nước. Bà cả Yên Nhược Tuyết đi đầu, bên cạnh có Liễu Ngọc Thanh, Hy Vũ, Diễn Nguyệt Kỳ, Tuế Nguyệt, Cửu Huân Giao, Âu Dương Thương Lan, Võ Tam Nương, Phiêu Tử Hàm, Phượng Nghi, phía sau chính là một Tử Âm, Tần Mộng Ảnh, Tô Nhan, Thường Nga, Lăng Ba, Phượng Cửu Huyền, Phượng Tịch Y, Á Hy Thần, Diễm Hồng Liên, Hoa Ngọc Phượng, Ái Tâm, Cơ Nhã, Cơ Băng, Tô Mị, Liễu Tú Quyên, Kiều Tố Tố, Thục Phi, Mộng Chi Tiên, Ỷ Vân, V. Vân Tu Hoa, Đạm Đài Uyển, Hoàng Y Thiền, Thủy Nương Khanh, Tử Yên, Vương Y Vận, Long Khuynh Thành, Hải Linh Lung, Hải U Quỳnh, vân vân. Mấy chục vị thê tử, mấy chục vị mỹ nhân làm điên đảo lòng người, Lạc Nam tâm hồn rung lên, cảm giác nhớ mong vẫn luôn áp chế trong suốt thời gian qua bạo tẩu. Hắn mãi mê nhìn ngắm các nàng cũng chỉ biết nhìn hắn. Ngày thường bận rộn nên không có nhiều nghĩ ngợi, lúc này khi ở đối diện với nhau, sự tưởng niệm lặng lẽ tích tụ thật khó mà ức chế. Một vài người hơi yếu lòng, viền mắt ửng đỏ. Lúc này trong mắt Lạc Nam chỉ có các mỹ kiều thê, nào còn quan tâm thanh âm máy móc vang lên không ngừng của hệ thống bên trong đầu đang điên cuồng khấu trừ điểm danh vọng của hắn như thác lũ. Hắn phát hiện mặc dù thời gian xa các nàng, bên cạnh hắn cũng có mỹ nhân bồi bạn, nhưng tình cảm của hắn đối với các nàng chưa từng phai nhạt, trái lại như mỹ tử ngâm ủ, càng lâu càng nồng nàn. Khanh khách, chúng ta trở về. Đình Manh Manh vẫn luôn nhanh nhạy, như một con mèo nhỏ lao vào lòng Lạc Nam. Hắn giang tay ôm lấy nàng, sủng áo cưng nựng gò má nàng. Nào ngờ Đình Manh Manh bỗng nhiên hóa thiếu nữ, bờ môi hồng nhuận ngọt ngào như kẹo hung hăng hôn lấy môi hắn. Lạc Nam có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại chuyển thành nhu tình, không đẩy nàng ra như những lần trước, ngược lại mân mê lấy môi nàng, đầu lưỡi cuốn quýt lưỡi nàng, cho nàng một nụ hôn nồng cháy. Đình Manh Manh gò má ửng đỏ, thiếu nữ nhớ nhung người trong lòng khiến nàng si mê, nhưng nàng biết vẫn còn nhiều tỉ muội khác chờ đợi, liền chủ động đẩy hắn ra, nháy mắt cười lém lỉnh, kẹo trong miệng ngươi thật ngọt, kẹo của nàng cũng vậy. Lạc Nam véo véo mũi nàng, xuống nha đầu của ta, phu quân, bọn thiếp trở về. Yên Nhược Tuyết lúc này mới tiến lên một bước, nở một nụ cười ôn nhu như nước, không để chàng thất vọng, các tỷ muội đều có tiến bộ. Lạc Nam kéo lấy bà cả ôm vào, hương thơm quen thuộc, xúc cảm quen thuộc, dung nhan trang nhã cao quý quen thuộc, ánh mắt chứa trang tình cảm quen thuộc, mọi thứ khiến hắn có thể trầm luân. Biệt việc của hắn rất lớn, chúng nữ đông đúc đứng thành vòng nhưng không hề chật chội, các tỷ muội đều dịu dàng nhìn Lạc Nam và Yên Nhược Tuyết, nếu bà cả không có sự rộng lượng và bao dung, e rằng tỷ muội các nàng cũng không thể đông vui như hiện tại. Ai cũng hiểu vị trí đặc biệt của Yên Nhược Tuyết ở Lạc gia, đó là không thể thay thế. Thánh hoàng rồi, thật sự khiến ta kiêu ngạo. Lạc Nam cúi đầu hôn phớt lên môi nàng. Hơn 10 năm, từ Thánh Vương đột phá Thánh hoàng, hai đại cảnh giới, trả giá bao nhiêu cũng đều xứng đáng. Chỉ có vài tỷ muội là đột phá Thánh hoàng, những người khác tất cả là thánh tôn viên mãn. Yên Nhược Tuyết khéo léo đẩy hắn ra, nhường lại nam nhân cho những người khác. Nào ngờ Lạc Nam vẫn ôm chặt nàng, thì thầm nói, đừng lo lắng, thời gian còn dài, phu quân sẽ bù đắp cho tất cả các nàng, ai cũng không thể thiếu. Yên Nhược Tuyết nhoẻn miệng cười, cũng vòng tay ôm chặt phu quân của mình. Lạc Nam nhìn các thê tử, quả thật chỉ có vài người thành công đột phá Thánh hoàng mà thôi. Liễu Ngọc Thanh, Diễm Nguyệt Kỳ, Tuế Nguyệt, Hy Vũ, Âu Dương Thương Lan, Cửu Huân Giao, tất cả nữ nhân còn lại đều là thánh tôn viên mãn, nhưng không sao cả, có thăng lực tháp tồn tại. Còn sợ gì không thể đột phá Thánh hoàng, không gian rung lên, thân ảnh Lạc Hà và Thủy Triều Tịch cũng chậm rãi bước ra, lúc này Vạn Vũ Môn mới chính thức đóng lại, chúng nữ nhu tình nhìn lấy Lạc Nam, mãi đến khi hoàn thành nhiệm vụ ở Tôn Thiên Vũ Trụ, các nàng mới biết hắn vì lo lắng cho mình mà âm thầm cử Lạc Hà và Thủy Triều Tịch hai vị nữ thánh đế đi theo bảo vệ trong bóng tối. Lạc Nam lúc này mới thả Yên Nhược Tuyết, bước đến nắm chặt tay Lạc Hà cùng Thủy Triều Tịch, thương tiếc nói, hai nàng đã vất vả rồi. Hơn 10 năm âm thầm bảo vệ những nữ nhân khác, tu vi của Lạc Hà và Thủy Triều Tịch vẫn dừng chân tại chỗ. Tôn Thiên Vũ Trụ đẳng cấp quá thấp, không phải nơi để thánh đế cường giả như các nàng có thể phát triển. Các nàng đã hy sinh thời gian của mình cho những nữ nhân khác của hắn. Có thể nhìn các tỷ muội tiến bộ nhanh chóng như thế, thiếp đã mãn nguyện rồi. Thủy Triều Tịch vuốt tóc cười, thiếu chủ đừng bận tâm, chỉ hơn 10 năm, đối với ta như một cái chớp mắt. Lạc Hà khẽ siết tay hắn. Lạc Nam không nói lời nào, ôm hai nàng vào lòng, Lạc Hà có chút không quen, bất quá vẫn cố gắng thích ứng, nàng cũng thấy nhớ nam nhân này, phu quân, chúng ta đang ở đâu đây? Hoàn cảnh nơi này khá lạ lẫm, Liễu Ngọc Thanh nhìn ý Nam biệt viện hỏi, mọi chuyện nói thì rất dài. Lạc Nam cất tiếng cười to, bá lực cuồn cuộn tiến ra cuốn lấy các vị thê tử trong những tiếng hét vừa giận vừa thẹn của các nàng, vào suối nước nóng, phu thê chúng ta hảo hảo tâm sự. Con đường bá chủ, chương 2204, lại đến Trân Bảo Lâu, suối nước nóng khói mờ nghi ngút, không gian ấm áp vây quanh, một phen giấc long sủng quần phượng, quả thật là đặc sắc tuyệt luân, kết quả cuối cùng vẫn là tên nam nhân giành chiến thắng mặc cho các Mỹ Kiều Thê đã hợp lực liên thủ đến thời khắc sung sướng cuối cùng. Sau đợt ái ân điên cuồng sau từng ấy thời gian xa cách, các nàng có người nằm bên bờ suối, có người ngâm mình dưới nước, có người chất chồng lên nhau, cảnh tượng hương diễm không thể nào tả nổi. Đáng giận, tỷ muội chúng ta rõ ràng đều tu vi đại tiến nhưng vẫn không thể khuất phục được tên mãnh thú này. Diễm Hồng Liên nằm bên bờ suối thở hổn hển, ha ha, nếu hắn dễ dàng bị khuất phục như vậy, chúng ta đã không để hắn đem nữ nhân về nhà ngày càng nhiều. Diễm Nguyệt Kỳ lười biếng cười, chỉ cảm thấy từng đầu ngón tay đều mềm nhũn, các khớp xương co giãn đến cực hạn. Nam nhân này có thêm cái trò khảm long văn vào hung khí, thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận, muốn chết đi sống lại. Diễm Điệp Tình phòng má nói, hạ thể là một mớ hỗn độn. Lạc Nam thần thanh khí sản tựa lưng nằm trên ghế dựa bên suối, một tay ôm Tuế Nguyệt, một tay ôm Hy Vũ, kéo hai thê tử vào sát trong lòng, bên dưới có Liễu Ngọc Thanh cùng một Tử Âm đang nửa quỳ nửa ngồi, thanh âm của hắn truyền khắp căn phòng. Vậy nên sau từng ấy chuyện, nam nhân của các nàng đã là đại hộ pháp của Nam Thiên Môn và cửu trưởng lão của Đúc Kiếm Sơn, còn tất cả các nàng chính là hộ pháp phu nhân và trưởng lão phu nhân đấy. Chúng nữ vừa tận hưởng dư vị cao triều, vừa nghe giọng nói của hắn, từng đôi mắt không hề giấu nổi vẻ tự hào. Âu Dương Thương Lan yêu kiều hừ một tiếng, tuy rằng tu vi của phu quân không thăng tiến quá nhiều trong thời gian qua, nhưng sự nghiệp đã bước sang một trang mới. Chúng nữ tán thành gật đầu, thành tựu của nam nhân các nàng trong từng ấy thời gian đã vượt qua vô số người phấn đấu cả một đời, thật sự đáng giá để kiêu ngạo. Theo lời chàng thì Thanh Long Thánh Địa đang thiếu thốn rất nhiều nhân thủ, lần này bọn thiết trở về sẽ toàn lực hỗ trợ chàng quán xuyến. Liễu Tú Quyên ôn nhu nói. Hắc hắc, ta chính là chờ câu này của các nàng. Lạc Nam cười thô bỉ, có một đám lão bà thánh hoàng, không nhờ vả thì nhờ ai đây, chúng nữ vừa đột phá tu vi trong thời gian ngắn, căn cơ và tâm cảnh còn cần thích ứng, thời gian tới cũng không cần bế quan tu luyện, phụ giúp Ninh Huyền Tâm và Tây Thi các loại sự vụ, phát triển Thanh Long Thánh Địa chính là lựa chọn tốt nhất, nhưng trước khi giúp ta, những ai tu vi chỉ mới là thánh tôn viên mãn cần tiến vào thăng lực tháp một chuyến. Cố gắng đem toàn bộ hậu cung đều là nữ thánh hoàng. Lạc Nam hưng phấn nói, tham lam. Chúng nữ hung hăng liếc xéo nam nhân, lần này trở về, bọn thiếp còn có chuẩn bị quà cho chàng đấy. Yên Nhược Tuyết ôn nhu nói, quà gì thế? Lạc Nam hai mắt sáng lên đầy hứng thú, có quà của thê tử đi xa mang về còn gì sánh bằng. Hai mảnh vũ trụ này quy tắc có phần đặc biệt, tuy nó không hình thành thiên địa dị vật hay vĩnh hằng thuộc tính. Nhưng số lượng hỗn độn khí bên trong vũ trụ lại có rất nhiều. Hoa Thanh Trúc nở nụ cười, chúng ta vơ vét hỗn độn khí mang về cho chàng khai mở hành tinh, tốt, đúng là vợ tốt. Lạc Nam nghe vậy nhảy dựng lên, cười không khép miệng được. Chúng nữ âm thầm buồn cười, cái tên này rõ ràng cố ý tỏ ra thật vui để chiều lòng các nàng đây mà. Kiểm tra đi, xem có hài lòng không. Võ Tam Nương đem không gian pháp bảo ném cho hắn. Lạc Nam vội vàng tiếp nhận, ý niệm truyền vào, ồ, vậy mà nhiều như thế. Hắn hưng phấn nói, không thừa không thiếu, vừa đủ 150 luồng hỗn độn khí ứng với các loại thuộc tính ngũ hành, cứ 5 luồng là đủ khai mở một hành tinh, vậy từ 150 luồng hỗn độn khí này hắn có thể tạo ra 30 hành tinh cho Hóa Vũ Bá Thần Thể. Bản thân đang có sẵn 120 hành tinh, cộng thêm số lượng hỗn độn khí mà chúng nữ mang về, số hành tinh sẽ được nâng lên đến 150, cực kỳ kinh khủng rồi. Các nàng ở tiểu vũ trụ có đụng phải người sở hữu cấm kỵ không? Lạc Nam vuốt cằm hỏi thăm, chúng nữ hai mặt nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu, không hề, cấm kỵ đâu phải rau cải trắng, làm sao có thể nói đụng là đụng được, vậy thì khá kỳ lạ. Lạc Nam cảm thấy kỳ quái, nhất thế vũ trụ của chúng ta đẳng cấp rất thấp, nhưng khi gặp phải nguy hiểm, linh tính của vũ trụ vẫn khai sáng ra cấm kỵ công pháp, lựa chọn khí vận chi tử như đám người Lâm Tích, Quỷ Đỏ để truyền thụ cấm kỵ nhằm bảo vệ vũ trụ. Hai phiến vũ trụ mà các nàng đi lịch luyện cũng đang ở giai đoạn chiến tranh. Có thể bị phương còn lại thôn tính bất cứ lúc nào, tại sao lại không sản sinh ra cấm kỵ, chúng nữ cũng cảm thấy khó hiểu. Các nàng quả thật có đụng độ với khí vận chi tử của hai tiểu vũ trụ kia, nhưng công pháp đối phương tu luyện cũng chỉ ở mức bát tinh thánh cấp mà thôi, còn cách cấm kỵ không biết bao nhiêu cấp bậc. Công tử cho rằng vũ trụ nào cũng sản sinh được cấm kỵ sao? Kim Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, nếu cấm kỵ dễ hình thành như thế, vậy hàng hà xa số những vũ trụ đang gặp nạn ngoài kia đều có cấm kỵ à? Vậy nhất thế vũ trụ có chỗ nào đặc biệt? Lạc Nam chật lưỡi hỏi, nguyên nhân dễ hiểu nhất là bởi vì nhất thế vũ trụ đã đụng phải nguyên giới, quy tắc vốn rất thấp của nó và quy tắc cao cấp bậc nhất của nguyên giới đang dần đồng hóa với nhau, nên nó mới đủ khả năng khai sinh ra cấm kỵ nhờ lĩnh ngộ quy tắc từ nguyên giới đấy. Kim Nhi giải thích nói, còn hai vũ trụ mà các nữ nhân của công tử đi lịch luyện còn trôi dạt bên ngoài hư không vô định rất xa, nó chưa thể chạm vào quy tắc bậc cao của nguyên giới, dựa vào đâu sản sinh được cấm kỵ, đó chỉ là một trong các nguyên nhân, linh tính của vũ trụ không phải máy móc được lập trình sẵn, các loại vũ trụ có nhiều loại linh tính, thông minh hay ngu độn, thiên phú có cao có thấp. Vậy nên dù một số vũ trụ khác có đụng vào nguyên giới thì nó cũng chưa chắc sản sinh ra được cấm kỵ cho khí vận chi tử của mình dùng như nhất thế vũ trụ. Ồ, thì ra là như thế. Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ, vậy có thể nói nhất thế vũ trụ thuộc dạng yêu nghiệt bên trong các loại vũ trụ rồi. Vũ trụ cũng giống như một địa phương mà thôi, có nơi sản sinh ra vô số anh kiệt, kỳ nhân dị sĩ, cũng có nơi chỉ toàn một lũ vô dụng. Kim Nhi cười hì hì. Minh chứng rõ nhất là đã sinh ra Long Chí Tôn có mệnh cách cấm kỵ và công tử đây, Lạc Nam làm ra bộ mặt hưởng thụ, ngày thường luôn bị tiểu nha đầu này đã kích, hiếm thấy có cơ hội được nàng ca ngợi. Hắn đem kiến thừa mình vừa biết được chia sẻ với các thê tử, khiến các nàng cảm thán không thôi, nhất thế vũ trụ quả nhiên là không tầm thường, nhờ vậy mới có được một trụ Việt Tông liên tục chống lại sự xâm chiếm của Bất Tử Chí Tông trong thời gian trước, đổi lại là vũ trụ khác đã sớm luân hãm từ lâu rồi. Vừa gần gũi vừa ân ân ái ái thêm mấy ngày, chúng nữ thánh tôn viên mãn mới lục tục tiến vào linh giới châu, muốn thông qua thăng lực tháp đột phá thánh hoàng, đột nhiên mẫu nữ Phượng Nghi và Phượng Cửu Huyền, Cửu Huân Giao, Thường Nga, tỷ muội Cơ Nhã và Cơ Băng nhanh chóng bao vây Lạc Nam, kéo hắn sang một căn phòng khác, các lão bà sao thế? Ăn chưa no à? Lạc Nam vui vẻ hỏi, bá y vừa mới mặc lên lại muốn cởi ra, ăn cái đầu của chàng. Phượng Nghi giận dữ đấm vào ngực hắn, Lạc Nam sắc mặt mộng bức, không hiểu vì sao mấy nàng nổi giận, vừa rồi ta đưa lên đỉnh Vu Sơn hết rồi mà, ngươi nói đi. Đến khi nào ngươi mới thu Lăng Ba vào phòng? Thường Nga lạnh lùng đi thẳng vào vấn đề, Cơ Nhã và Cơ Băng gật đầu, cũng dùng ánh mắt như băng giá, cực kỳ bất bình nhìn hắn, nói không sai, còn có gì tịch y của ta. Phượng Cửu Huyền mím môi, tính cách của dì tịch y rất nhạt, rất cô tịch, nếu ngươi không chủ động. Chẳng lẽ còn đợi nàng tự leo lên giường ngươi à, còn có Miêu Miêu tỷ, ngươi muốn để nàng làm trinh nữ đến bao giờ? Cửu Huân Giao lãnh diễm nhìn hắn, nghe Ngạo Tuyết nói ngươi ngay cả các hoa khôi sông Tu Lâu, Viêm Miên Châu, Thải Mộng Vân, Ngọc La Yên đều đã thu hết rồi, còn chờ gì nữa? Lạc Nam nháy mắt liền cười, rốt cuộc hiểu chuyện gì xảy ra, thì ra mấy bà vợ này tìm hắn là muốn lấy lại công bằng cho các tỷ muội thân thiết của mình đây mà, lúc hắn dùng bá lực ôm các nàng tiến vào trong suối nước nóng. Đã có mấy vị nữ nhân chưa phát sinh quan hệ với hắn lén lút rời đi, vì thế mà lúc này Thường Nga, Cơ Nhã và Cơ Băng muốn thay Lăng Ba ra mặt, Phượng Cửu Huyền và Phượng Nghi thì nhắc hắn phải tiến thêm một bước với Phượng Tịch Y, Cửu Huân Giao cũng vì Bạch Miêu Miêu khiển trách hắn, dù sao các nàng cũng từng là tỷ muội trong thập nhị cầm tinh. Lạc Nam còn chưa kịp đáp lời, thân ảnh Âu Dương Thương Lan xuất hiện, thản nhiên nói, thiếp cũng đã hạ quyết định đem Manh Manh gả cho chàng, tranh thủ động phòng đi. Chuyện nam nữ cũng cần có cơ hội nha. Hắn chân thành nói, nếu vừa rồi ta cường thế ép các nàng ấy cùng lúc hầu hạ ta, như thế khác nào không tôn trọng các nàng ấy, lần đầu tiên của các nàng ấy, ta muốn phải diễn ra thật trọn vẹn, lần trước nếu không phải Dạ Thanh Thu dụ dỗ hắn uống dâm độc, hắn cũng chưa hề có ý định một lần chiếm hết sự nguyên vẹn của nhiều nữ nhân như vậy, hiện tại còn mấy nàng Bạch Miêu Miêu, Phượng Tịch Y, Đình Manh Manh, Lăng Ba từ Vạn Vũ Môn lịch luyện trở về. Hắn không muốn lưu lại sự tiếc nuối trong lòng mình và các nàng nữa, bọn thiếp chỉ nhắc nhở chàng mà thôi, đừng để mấy tỷ muội cảm thấy tủi thân. Phượng Nghi ra dáng đại tỷ, ôn tồn nói, Tịch Y từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, thiếp không muốn trong tình cảm mà nàng cũng chịu thiệt, Manh Manh mới biết yêu, ngươi không được lơ là nàng. Âu Dương Thương Lan đề nghị nói, sư phụ Lăng Ba tính cách trong trẻo lạnh lùng như băng, chàng phải hòa tan nàng ấy. Cơ Nhã và Cơ Băng nghiêm mặt nói. Miêu Miêu tự tôn và kiêu ngạo, ngươi nên chủ động hơn. Cửu Huân Giao khoanh tay trước ngực, Lạc Nam đảo mắt nhìn mấy nữ, trịnh trọng nói rằng, ta biết tình cảm của các nàng rất tốt và tình cảm của ta đối với các nàng ấy cũng rất tốt, đừng bận tâm gì cả, từ khi các nàng ấy chấp nhận từ bỏ mọi thứ ở nhất thế vũ trụ cùng ta đặt chân vào nguyên giới lành dữ chưa rõ này, mỗi người đã là một phần sinh mạng không thể thiếu của ta, mấy nữ nhân nghe thế đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhiên cười tủm tỉm liếc ra ngoài cửa. Thế nào hả? Câu trả lời này hài lòng chưa đấy, Lạc Nam giật mình, vội vàng nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Phượng Tịch Y, Đình Manh Manh, Lăng Ba cùng Bạch Miêu Miêu đỏ ửng hai gò má đứng bên ngoài cửa, từng bờ môi treo lấy nụ cười ngọt ngào. Thấy hắn phát hiện, các nàng giả vờ cái gì cũng không nghe thấy, kích hoạt lệnh bài trở về trong linh giới châu, nhịp tim đập thình thịch đi vào thăng lực tháp, khá lắm, các nàng dám tính kế phu quân. Lạc Nam vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ để chàng nói ra lời trong lòng mà thôi. Mấy nữ nháy mắt, bọn thiếp cũng vào thăng lực tháp đây, trong lúc nhất thời, chỉ còn lại mấy vị nữ thánh hoàng và thánh đế bồi tiếp Lạc Nam, đi, nhân lúc các nàng vừa trở về và tiến bộ. Phu quân mang các nàng đến Trân Bảo Lâu mua sắm thỏa thích xem như phần thưởng sau những nỗ lực. Lạc Nam hào phóng phất tay nói, bá vũ điện triệu hồi, truyền tống trận cự đại xuất hiện, Lạc Nam quyết định cùng các vị kiều thê dạo chơi một chuyến. Ngao ngao ngao ngao ngao, 18 con rồng bá đạo hoành không, ngự trị bầu trời, băng qua thiên khung. Trời ạ, đó chẳng phải là bá vũ điện của Nam Thiên Đại Hội Pháp sao, chí bảo thật kinh khủng, đây là lần đầu tiên ta được tận mắt nhìn thấy. Nghe đồn mấy khẩu pháo kia ngay cả thánh đế cũng có thể oanh tạc, rất nhiều kiến tu chứng kiến bá vũ điện bá đạo không già tả nổi, nhao nhao tránh đường, ánh mắt từng người đều trở nên cuồng nhiệt, hưng phấn, nghị luận ầm ĩ. Hiện tại y còn có thêm thân phận khác là cửu trưởng lão của Đúc Kiếm Sơn, không kém đại hộ pháp của Nam Thiên Môn đâu, ta hận không thể sở hữu một thanh lạc thủy kiếm, ước gì chàng đúc cho ta một thanh, tiểu nữ nguyện tiến cử giường chiếu. Một vị thánh nữ si mê nói, thôi đi. Ngươi tư sắc tuy rằng không tệ, nhưng so với mấy tuyệt đại mỹ nhân đang đứng cùng hắn trên bá vũ điện, thật sự là việc mẹ so với thiên nga. Có người nhịn không được lắc đầu, các nàng là ai chứ? Chưa từng nhìn thấy, chắc là hồng nhan của đại hộ pháp rồi, thật sự là thiếu nữ anh hùng, hào hoa phong lưu, khiến người khác ngưỡng vọng, đời ta được 1/10 của đại hộ pháp là tốt rồi. Nghe thấy thanh âm thán phục vang lên không ngớt từ bốn phía, Liễu Ngọc Thanh mỉm cười. Danh vọng của chàng còn vượt xa những gì thiếp tưởng tượng, Lạc Nam vuốt vuốt mũi, thú thật ta cũng chưa quen lắm, từ lúc đặt chân đến nguyên giới, hắn ăn phải quả đắng rất nhiều lần, bị kẻ địch cường đại xem thường cũng không ít, vẫn chưa quen lắm việc được đông đảo tu sĩ ca tụng tán dương như vậy, thật ra nguyên nhân chính vẫn vì hai thế lực mà hắn gia nhập là Nam Thiên Môn và Đúc Kiếm Sơn, đây có thể nói là hai thế lực có danh vọng hàng đầu Kiếm Châu rồi, nếu Lạc Nam gia nhập thế lực khác. Dù hắn có biểu hiện xuất chúng thì chưa chắc người khác sẽ ngưỡng mộ, thay vào đó là ghen ghét, đố kỵ. Dạo trên bầu trời phía Nam Kiếm Châu, ngắm nhìn cảnh sắc thiên hạ một vòng, bá vũ điện mới hạ xuống chi nhánh Trân Bảo Lâu lớn nhất, đến lúc nhận tiền cược rồi. Con đường bá chủ, chương 2205, trả không nổi, thì ra là Nam Thiên Đại Hộ Pháp Đại Giá Quang Lâm, Trân Bảo Lâu ở An Vĩ Thành cực kỳ hân hạnh tiếp đón. Động tĩnh mà bá vũ điện gây ra đã sớm kinh động toàn thành, vậy nên khi bá vũ điện hạ xuống, lập tức có quản sự của Trân Bảo Lâu đi ra nghênh tiếp. Cái này, ngay lập tức vị quản sự béo ú này kinh động như gặp thiên nhân, không dám tin nhìn những thê tử đang đi cùng với Lạc Nam, cái miệng há hốc, thấy thế nào? Lạc Nam mỉm cười hỏi, quản sự giật mình, vội vàng dời ánh mắt, hít sâu một hơi cười khổ, đại hộ pháp thứ lỗi. Các vị phu nhân của ngài thật sự là quá đẹp khiến tại hạ nhất thời thất thố, bất kể là Hy Vũ, Tuế Nguyệt hay Âu Dương Thương Lan, mỗi một nàng đều có khí chất và nhan sắc không thua kém các nữ thiếu chí tôn của những chí tôn thế lực, lại thêm tụ tập cùng một chỗ, ở khoảng cách gần đủ khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải mê muội, ngay cả người quen thấy việc đời như quản sự của Trân Bảo Lâu cũng chẳng ngoại lệ, ha ha, có gì mà thứ lỗi, nam nhân thấy mỹ nhân ngắm nhìn là chuyện thường, Lạc Nam điềm nhiên nói. Chỉ cần đừng sinh ra tà niệm không nên có là được, đại hộ pháp nói phải. Quản sự rất nhanh khôi phục sự bình tĩnh, chắp tay nói rằng, không biết lần này đại hộ pháp đến Trân Bảo Lâu cần mua sắm thứ gì, Lạc Nam lấy ra lệnh bài đưa đến trước mặt, ta đến nhận phần thắng thuộc về mình, chuyện mua sắm tính sau đã, cái gì? Quản sự nhất thời nhảy dựng lên, sắc mặt kịch biến, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hiển nhiên đã nhận ra lệnh bài mà Lạc Nam cầm trong tay chính là tín vật đặt cược của Trân Bảo Lâu. Hơn nữa còn là tín vật được nội bộ cao tầng đau đầu dữ dội những ngày vừa qua, biểu hiện của ngươi là sao? Chẳng lẽ ánh mắt Lạc Nam híp lại, ẩn sâu bên trong có một tia nguy hiểm, nếu Trân Bảo Lâu dám lật lọng, bá vũ điện sẽ lập tức nghiền nát chỗ này, híp, thịt mỡ trên mặt quản sự run run, hắn trịnh trọng nói, chuyện này tại hạ không đủ thẩm quyền giải quyết, mời đại hộ pháp vào phòng chờ, sẽ có nhân vật cao cấp hơn tiếp chuyện, tiến vào bên trong, chẳng may các vị sát nhân diệt khẩu. Lạc Nam đề phòng nói, ngươi là quản sự của cả một chi nhánh mà không đủ quyền giải quyết là sao? chỉ là một cuộc cá cược thôi mà. Quản sự lắc đầu cười như mếu, một cuộc cá cược của ngài khiến Trân Bảo Lâu chúng ta điêu đứng a. Nếu chỉ là một ăn một, tuy rằng số tài sản mà Lạc Nam đưa ra tương đối lớn nhưng Trân Bảo Lâu còn chi trả được, nhưng đây chính là một ăn 500 a. Thôi được rồi, tin tưởng các ngươi thêm một lần. Lạc Nam gật đầu, nhấn mạnh, đừng quên ta tiến vào Trân Bảo Lâu cả thiên hạ đều biết, nếu ta không thể an toàn đi ra, Nam Thiên Môn cùng Đúc Kiếm Sơn sẽ khiến Trân Bảo Lâu lui khỏi Kiếm Châu. Đó cũng là nguyên nhân hắn xuất động Bá Vũ Điện, nghênh ngang tiến vào Trân Bảo Lâu, mục đích cũng là để toàn thiên hạ nhìn thấy, tránh âm thầm lặng lẽ bị Trân Bảo Lâu làm thịt để khỏi trả cược. Đương nhiên Lạc Nam cũng không dám xem thường thủ đoạn của Trân Bảo Lâu, các loại thủ đoạn giữ mạng đã chuẩn bị sẵn, ngay cả phù chú dịch chuyển do trụ Việt mẫu tôn luyện chế cũng cất trong ống tay áo, tùy thời kích hoạt. Đại hộ pháp yên tâm, mặc dù mọi chuyện có phần hơi phức tạp nhưng Trân Bảo Lâu tuyệt đối sẽ không lật lọng. Quản sự cũng hiểu suy nghĩ trong lòng Lạc Nam, chân thành hứa hẹn, đã vậy mời chấp sự dẫn đường đi. Lạc Nam gật gật đầu, chúng nữ hai mặt nhìn nhau, các nàng cũng nghe Lạc Nam kể hắn tự đặt cược bản thân mình thắng trong đúc kiếm đại hội với tỷ lệ một ăn 500, thật khó tưởng tượng hắn sẽ dùng bao nhiêu thứ để mang ra cược. Trân Bảo Lâu đau đầu cũng là điều dễ hiểu. Lạc Nam cùng các thê tử được thu xếp ở trong một gian phòng xa hoa bậc nhất, trên bàn bày biện đủ loại linh quả, mỹ thực. Xung quanh kệ là không ít hảo tửu, hắn cũng không khách khí, thu lấy đồ ăn và rượu ngon cất trữ. Đồ ăn thì có thể cùng cự Mỹ Anh hưởng thụ, rượu ngon thì có thể cùng Dạ Thanh Thu đối ẩm, Âu cũng là cái thú. Quản sự chẳng biết chạy đi đâu mất, chắc hẳn là bẩm báo cho người có thân phận cao hơn đến tiếp chuyện. Phu quân, Trân Bảo Lâu này có đáng tin cậy như thiên địa hội không đấy? Diễm Nguyệt Kỳ tựa lưng vào ghế, bạch bào ôm lấy cơ thể, lười biếng bắt chéo chân hỏi. Đương nhiên là không bằng, Lạc Nam thản nhiên nói, thiên địa hội là do trụ Việt tông lập ra để thông thương phát triển toàn vũ trụ, mục đích lý tưởng và cao cả, trong khi đó Trân Bảo Lâu rất có thể chỉ hoạt động vì lợi ích của một cá nhân hay thế lực nào đó, làm sao đáng tin cậy bằng. Bất quá Trân Bảo Lâu đã có thể tồn tại qua nhiều năm tháng ở nguyên giới, lại không có quá nhiều tai tiếng, vẫn có thể tạm chấp nhận được, để xem lần này bọn họ sẽ xử lý thế nào. Chúng nữ hơi suy nghĩ, Tuế Nguyệt ánh mắt lấp lóe nói. Với giả tâm của chàng, nếu có thể kéo loại thế lực như Trân Bảo Lâu đứng cùng chiến tuyến thì rất có lợi, còn nếu không được thì tự thân lập ra một thế lực cạnh tranh với Trân Bảo Lâu. Lạc Nam gật đầu tán thành với lời này của nàng. Bản thân hắn từng hưởng lợi ích khi có mối quan hệ hữu hảo với những thế lực thông thương bậc nhất, nhờ vậy tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức cho đến khi thành công. Ở Việt Long Tinh Cầu năm xưa thì có Đa Bảo Các, đến Tiểu Vũ Trụ thì có Thiên Địa Hội. Có quan hệ với những thế lực như thế này chẳng khác nào nắm được dòng chảy tin tức, vật phẩm, tài nguyên trong tay, cộc cộc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo một giọng nói như chim hoàng yến thánh thóc truyền vào, tiểu nữ xin phép cầu kiến. Lạc Nam giật mình, lập tức ngồi thẳng lưng, chân mày hơi nhíu, lại là nữ nhân này, là ai nha? Chúng nữ nghe đến nữ nhân liền tò mò, là Trương Tiểu Thư mà ta có kể qua với các nàng. Lạc Nam đáp. Thân phận của nàng chắc chắn rất cao ở Trân Bảo Lâu, mời vào. Hắn mở miệng nói, không ngoài dự đoán, cửa phòng mở ra, một thân ảnh không nhanh không chậm bước vào, đó là một nữ nhân thước tha mang theo làn hương thoang thoảng nhẹ nhẹ, vai khoác áo lông, thân mặt sườn xám khoe hết từng đường cong cơ thể. Sự cao quý của khí chất và dung nhan mê hồn vẫn khiến người khác ấn tượng, bất quá khi vừa thấy tình cảnh bên trong phòng, bước chân của nàng rõ ràng thoáng dừng lại một nhịp, trong mắt hiện lên một tia bất ngờ. Nàng vốn cực kỳ tự tin về vẻ bề ngoài của mình, nhưng khi nhìn thấy những nữ nhân đang ngồi bên cạnh Lạc Nam, sự tự tin đó nhất thời thu liễm hơn không ít, bởi lẽ những nữ nhân này bất kỳ một người nào cũng không hề thua kém nàng, ít nhất là về nhan sắc và khí chất. Lạc Nam còn chưa mở miệng, nàng đã chủ động phủ đầu, nở nụ cười ý vị thâm trường, chúng ta lại gặp mặt, không biết lần này tiểu nữ nên gọi công tử là Nam Thiên Môn Đại Hộ Pháp hay là cửu trưởng lão Đúc Kiếm Sơn đây, chỉ là cách xưng hô mà thôi. Trương Tiểu Thư tùy tiện. Lạc Nam nói, đưa tay sang chúng nữ giới thiệu, đây là các thê tử của ta, gặp qua các vị Lạc phu nhân. Trương Tiểu Thư lễ độ gật đầu, hân hạnh. Chúng nữ cũng ôn tồn đáp lại, âm thầm tán thưởng Trương Tiểu Thư này là một người tinh tế, so với cái gọi là hộ pháp phu nhân hay trưởng lão phu nhân, các nàng hiển nhiên ưa thích danh xưng Lạc phu nhân hơn. Hộ pháp và trưởng lão thế gian này có rất nhiều, nhưng Lạc Nam thì chỉ có một, nhìn lấy nam nhân. Trương Tiểu Thư ra vẻ cảm thán nói, ngắn ngủi thời gian không thấy, từ Thanh Long Hộ Pháp trở thành Đại Hộ Pháp, dương danh đúc kiếm đại hội, được Đúc Kiếm Sơn phong làm cửu trưởng lão, thay đổi lớn như vậy, tiểu nữ thật sự không dám tưởng tượng, không chỉ nàng không dám tưởng tượng, mà toàn bộ Trân Bảo Lâu hay cả thiên hạ Kiếm Châu cũng chẳng ai ngờ đến điều đó. Trương Tiểu Thư quá khen, ngắn ngủi thời gian không thấy, Trương Tiểu Thư cũng thay đổi rất nhiều. Lạc Nam thuận miệng nói, tiểu nữ thì có gì thay đổi? Trương Tiểu Thư ngẩn người, đẹp hơn. Lạc Nam cười hề hề, Trương Tiểu Thư âm thầm phì một tiếng, liếc xéo hắn, chẳng trách đại hộ pháp đào hoa như vậy, chúng nữ chỉ biết lắc đầu, nam nhân này vẫn quen thói ba hoa, miệng lưỡi trơn tru không bỏ được, chúng ta đi vào chính sự đi. Cảm thấy xã giao đã xong, Lạc Nam đi thẳng vào vấn đề, lần này tại hạ đến nhận phần thắng cược, hy vọng Trân Bảo Lâu không có vấn đề, làm sao lại không có vấn đề. Trương Tiểu Thư mày liễu hiện lên vẻ u buồn. Như một tiểu thiếu phụ u oán thở dài thường thường, đại hộ pháp thật sự ẩn giấu quá sâu, từ khi ngươi đặt chân đến Kiếm Châu chưa có bất kỳ một ai nhìn thấy ngươi luyện khí, vậy mà đùng một cái đã đủ sức vấn đỉnh quán quân, danh chấn thiên hạ, Trân Bảo Lâu làm sao có thể ngờ đến, tỷ lệ đặt cược lớn hay nhỏ tùy thuộc vào khả năng có thể trở thành quán quân của một vị luyện khí sư được đánh giá trước đó, mà ở trong lĩnh vực này, từ trước đến nay Lạc Nam chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Đại đa số người đều cược những luyện khí sư hàng đầu, đã thành danh như Luyện Tường, Kiếm Si, Trương Duệ, Luyện Tinh Khí Đế, nào ngờ tất cả đều bị Lạc Nam đánh bại, còn quá đáng hơn là hắn vậy mà tự đặt cược bản thân mình sẽ giành chiến thắng. Trương Tiểu Thư không cần ra vẻ đáng thương, Trân Bảo Lâu giàu chảy mỡ, chút tài sản ta mang ra đánh cược không tính là gì. Lạc Nam thản nhiên nhún vai, không tính là gì. Trương Tiểu Thư tức cười, nghiến răng nói, 100 mỏ nguyên thạch cực phẩm. Chúng ta phải trả đủ là 5 vạn mỏ, 10 quyển công pháp, 10 quyển vũ kỹ, 10 quyển thân pháp, 10 quyển bí thuật, 10 quyển thần thông, 10 kiện pháp bảo, tất cả đều là cửu tinh, nếu nhân lên 500 lần, mỗi thứ chúng ta phải trả là 5.000 loại, 10 quả bàn đào, chúng ta không có bàn đào quả, nhưng phải trả cho đại hộ pháp 5.000 loại tài nguyên tương ứng. Nói đến cuối cùng, Trương Tiểu Thư đã thở dốc kịch liệt, dường như có thể bất tỉnh nhân sự bất cứ lúc nào. Tuế Nguyệt, Hy Vũ, Âu Dương Thương Lan, Liễu Ngọc Thanh mấy vị nữ nhân cũng là hoa mắt chóng mặt, không dám tưởng tượng những khái niệm tài sản vừa rồi là như thế nào, như thế thì đã sao? Lạc Nam hờ hững nói, chúng ta có chơi có chịu, nếu như ngôi vị quán quân không phải thuộc về tại hạ, toàn bộ tài sản vừa kể ra đã chảy vào túi Trân Bảo Lâu không phải sao? Nói thật, ngay từ đầu hắn còn định đem thêm một kiện chí bảo ra đặt cược, nhưng nghĩ lại thì 500 kiện chí bảo quá mức hư cấu, e rằng Trân Bảo Lâu sẽ phát điên khi thua cược. Vì vậy nên hắn mới khiêm tốn thu liễm đôi chút, dự định để Thanh Long Thánh Điển hùng mạnh trong vòng ngàn năm, từng ấy tài nguyên tích trữ mới khiến hắn an tâm được. Đại hộ pháp, Trân Bảo Lâu không có ý định lật lọng, nhưng quả thật chúng ta không thể có được từng ấy tài sản để giao cho ngươi. Trương Tiểu Thư cắn cắn môi, toàn bộ tài sản mà Trân Bảo Lâu thắng cược từ những tu sĩ khác trong lần đúc kiếm đại hội này cộng lại cũng không đủ trả số lẻ của ngươi, người khác tham gia đánh cược thì dùng tài nguyên cấp thấp. Dùng vài chục mỏ nguyên thạch, hay dùng một vài kiện cửu tinh thánh cấp là căng, nào đâu như Lạc Nam, hơn nữa hắn còn là một thắng 500 mới đáng nói. Chỉ có Trương Tiểu Thư mới biết ngay khi Lạc Nam thật sự trở thành quán quân của đúc kiếm đại hội, vài vị cao tầng Trân Bảo Lâu đã xém chút ngất đi. Cũng may trước đó Dạ Thanh Thu và Tử Toàn Cơ không chơi lớn như hắn, bằng không Trân Bảo Lâu sẽ phải phá sản. Được rồi, Trương Tiểu Thư đừng giả vờ nữa. Lạc Nam hừ một tiếng. Nếu là thế lực khác thì ta tin tưởng sẽ không có đủ tài sản giao ra, nhưng Trân Bảo Lâu trải rộng thiên hạ, kinh doanh vô số năm tháng rồi, từng ấy tài nguyên các vị chắc chắn bỏ ra nổi, đúng là bỏ ra nổi, nhưng sẽ hao tổn căn cơ nghiêm trọng, vạn năm sau chưa thể khôi phục nguyên khí a, Trương Tiểu Thư ảm đạm nói, mong đại hộ pháp giơ cao đánh khẽ, các vị đã mở cửa kinh doanh, chẳng lẽ không tính đến chuyện lỗ vốn sao? Tuế Nguyệt thay Lạc Nam lên tiếng, nếu như tổ chức cá cược, kinh doanh chỉ toàn thu về lợi ích mà không có thất bại, ngay cả một đứa bé 3 tuổi cũng có thể làm được, đạo lý đó đương nhiên tiểu nữ hiểu rõ. Trương Tiểu Thư nghiêm túc nói rằng, chỉ hy vọng đại hộ pháp thông cảm để Trân Bảo Lâu lần lượt trả góp, trong bao lâu? Tuế Nguyệt cắt đứt lời nàng, 1 vạn năm. Trương Tiểu Thư nói, cứ 100 năm chúng ta sẽ trả một phần, Lạc Nam âm thầm buồn cười, hắn muốn phát triển Thanh Long Thánh Địa trong vòng 1000 năm, trả góp 1 vạn năm thì thôi bỏ đi. Liền nháy mắt ra hiệu cho Tuế Nguyệt đàm phán, Tuế Nguyệt hiểu ý của phu quân, ánh mắt nàng lấp lóe từng tia trí tuệ, ung dung mở miệng, phu thê chúng ta cũng biết nếu cứ gây khó dễ cho Trân Bảo Lâu cũng không phải là cách, vậy nên thay vì giao ra lượng lớn tài nguyên như thế, Trân Bảo Lâu có thể quy đổi thành những thứ khác sao cho hợp lý, ví dụ như phương pháp đúc nên chí tôn pháp tướng, nguyên liệu đúc chí tôn pháp tướng, những tin tức tối mật cực ít người biết, hoặc là làm những việc chúng ta yêu cầu, cường giả của Trân Bảo Lâu xuất thủ khi chúng ta cần đến, thật sao? Trương Tiểu Thư hơi sáng mắt lên, nàng nhìn thấy cơ hội đàm phán trong chuyện này, đương nhiên rồi. Tuế Nguyệt nở nụ cười, chỉ cần Trân Bảo Lâu có thể đưa ra được những thứ phu thê chúng ta cần, mọi thứ đều có thể thương lượng, Lạc Nam ngồi ở một bên, giao việc thương lượng cho Tuế Nguyệt, nàng có đại trí tổ phù, tin rằng sẽ thu về lợi ích tối đa mà không cần tổn thương hòa khí, chỉ nghe Trương Tiểu Thư ôn tồn nói ra, đầu tiên, Trân Bảo Lâu sẽ giúp đại hộ pháp phong tỏa và che giấu tin tức về vị hoàng gia quỷ tộc đi cùng với ngươi, không biết việc làm này có giá bao nhiêu, trong mắt Lạc Nam bất chợt co rút lại. Con đường bá chủ, chương 2206, đàm phán, Trương Tiểu Thư vừa nói gì, tại hạ nghe không hiểu. Lạc Nam ngẩn người hỏi, đại hộ pháp đừng dở vờ, Trương Tiểu Thư nhẹ lắc đầu, mặc dù khi đó biểu hiện của tiểu cô nương kia còn chưa rõ ràng, nhưng chỉ cần là người có kiến thức chú ý nghiên cứu, chắc chắn sẽ nhận ra những đặc điểm từ hoàng gia quỷ tộc trên người này, quỷ tộc là một chủng tộc khủng bố, trong quá khứ từng xuất hiện cường giả cấp độ cấm kỵ. Nếu để bọn hắn biết có hoàng gia quỷ tộc thất lạc bên ngoài, hơn nữa còn đi cùng một nhân loại, hậu quả ngươi có thể tưởng tượng được chứ, Trương Tiểu Thư uy hiếp ta sao? Lạc Nam hiếp mắt lại, trong đáy mắt có một tia nguy hiểm, không hề, Trương Tiểu Thư điềm nhiên vuốt tóc, nói thật, hiện trường khi đó không nhiều người đủ khả năng nhận ra lai lịch của tiểu cô nương, nhưng tiểu nữ thuộc trong số ít người có thể nhận ra, và tiểu nữ cũng biết còn những ai đã nhận ra nhưng im miệng chưa nói, nếu như thương lượng. Trân Bảo Lâu sẽ dùng khả năng của mình để phong tỏa tin tức liên quan đến nàng, thậm chí tác động vào thiên cơ xem như nàng chưa từng lộ diện tại Thiên Kiêu Yến Hội, Lạc Nam và chúng nữ âm thầm nghiêm nghị, thủ đoạn của Trân Bảo Lâu quả nhiên không đơn giản. Được rồi, việc này đành làm phiền Trương Tiểu Thư ra sức. Không còn cách nào khác, Lạc Nam đành phải thỏa hiệp, hắn không ngờ khi đó Tiểu Noãn chỉ mới lộ ra vài đặc điểm nhỏ, còn chưa triệt để phục hồi hình dạng đã bị Trương Tiểu Thư xem thấu. Là hắn quá chủ quan rồi, đừng nên xem nhẹ kiến thức và ánh mắt của người khác, nghĩ đến nguyên nhân khiến Tiểu Noãn bại lộ, Lạc Nam hận không thể đem Lưu Dương từ dưới địa ngục kéo lên giết thêm vài chục lần, diệt sạch toàn bộ Lưu gia của hắn. Cái giá cho việc này che giấu hoàng gia quỷ tộc này không hề nhỏ, đối với một phần mười khoản tài sản được chứ. Trương Tiểu Thư lấy lại quyền chủ động, không thể. Tuế Nguyệt dứt khoát lắc đầu, quỷ tộc tuy rằng lợi hại. Nhưng việc bọn hắn từng xuất hiện cường giả cấm kỵ chỉ là thông tin từ truyền thuyết, còn chưa có ai chứng thực, hơn nữa cấm kỵ đó liệu có còn tồn tại hay không cũng chẳng ai dám nói, mà phu quân của ta có Nam Thiên Môn cùng Đúc Kiếm Sơn làm chỗ dựa, e rằng ngay cả quỷ tộc muốn xông vào Kiếm Châu Động vô hắn cũng không dễ dàng, cho nên việc bại lộ hoàng gia quỷ tộc chưa chắc nghiêm trọng như lời của Trương Tiểu Thư, cô, vì sao vị phu nhân này dám chắc như thế? Trương Tiểu Thư cười nhạt. Chẳng may quỷ tộc mạnh đến mức dễ dàng làm thịt cả Nam Thiên Môn cùng Đúc Kiếm Sơn thì sao, ha ha, nếu quỷ tộc thật sự mạnh đến mức như vậy, e rằng Trân Bảo Lâu cũng không dám giúp phu quân nhà ta che giấu tin tức, hành vi đó khác nào chọc vào quỷ tộc. Tuế Nguyệt khẽ cười, Trương Tiểu Thư chẳng lẽ muốn mang đến đại họa cho Trân Bảo Lâu sao, khá lắm, Trương Tiểu Thư yêu kiều hừ một tiếng, vậy phu nhân tính sao đây, không cần nóng vội, vẫn còn những vấn đề khác cần nhờ đến Trân Bảo Lâu, xong chuyện chúng ta tính toán. Tổng hợp một thể. Tuế Nguyệt ung dung nói, các vị còn cần những gì? Trương Tiểu Thư nhíu mày, Tuế Nguyệt lặng lẽ gõ ngón tay xuống bàn, bắt đầu liệt kê. Thứ nhất, Trân Bảo Lâu cần cung cấp tất cả những thông tin về Đông Hoa Cung ở tại Đông Vực, bao gồm nơi tọa lạc, số lượng cường giả hiện có, ai đang tiếp quản, hoàn cảnh như thế nào. Thứ hai, chúng ta cần bảng xếp hạng chí tôn bảng và pháp tướng bảng ở tại nguyên giới. Thứ ba, phiền Trương Tiểu Thư cung cấp cho chúng ta tất cả thông tin mà Trân Bảo Lâu có về Ẩn Châu. Thứ tư, nhờ Trân Bảo Lâu thông qua mạng lưới tình báo rộng lớn, đem hành vi âm thầm của dục thể chủng tộc công khai ra ánh sáng để toàn thiên hạ đề phòng. Tin tức về dục thể chủng tộc sẽ do chúng ta cung cấp, đặc biệt là tam trưởng lão, dục thám của bọn chúng. Thứ năm, phương pháp đúc và toàn bộ nguyên liệu của một loại chí tôn pháp tướng thích hợp với mẹ chồng của chúng ta, ít nhất phải nằm trong top 30. Chân mày Trương Tiểu Thư liên tục giật giật. Lông mi rung rẩy, ánh mắt hình viên đạn nhìn đến Tuế Nguyệt, chưa dừng lại ở đó. Tuế Nguyệt nhếch miệng, chi nhánh Trân Bảo Lâu ở khắp nơi tại nguyên giới sẽ trở thành nơi lánh nạn của phu quân chúng ta, nếu bị kẻ địch cường đại truy sát, hắn có thể trốn vào bất kỳ chi nhánh Trân Bảo Lâu nào, các vị phải bảo vệ hắn, đủ rồi. Trương Tiểu Thư giận dữ vỗ bàn, đừng quá đáng, những thứ phu nhân yêu cầu đều không có chuyện nào đơn giản, Trân Bảo Lâu không phải thuộc hạ của các vị, Trương Tiểu Thư bình tĩnh. Chúng nữ đồng lòng lên tiếng, nếu như mọi chuyện đơn giản, chúng ta có thể tự mình thực hiện, cần gì nhờ đến Trương Tiểu Thư và Trân Bảo Lâu đây, các tỷ muội nói không sai, nếu Trương Tiểu Thư không đồng ý, cứ chi trả toàn bộ tài sản cho chúng ta là được. Tuế Nguyệt cong nhẹ bờ môi, đừng quên rằng với khối tài sản khổng lồ đó, chúng ta thậm chí có thể thuê cường giả, mướn sát thủ, thậm chí là điều động Chí Tôn làm việc cho mình, làm được vô số chuyện hữu ích. Bầu ngực to tròn của Trương Tiểu Thư phập phồng, nàng hít sâu một hơi cố lấy lại bình tĩnh, kiên quyết nói, tất cả đều có thể thông qua, duy chỉ có yêu cầu cuối cùng là không được, Trân Bảo Lâu không thể trở thành nơi lánh nạn của Đại Hộ Pháp, có trời mới biết hắn sẽ trêu đến nhân vật nào, Trân Bảo Lâu cũng chỉ có chút cơ nghiệp, không phải vô địch ở nguyên giới sâu không thấy đáy này. Tuế Nguyệt hơi suy nghĩ, cũng cảm thấy yêu cầu cuối cùng hơi quá mức, nhưng như vậy nàng mới dễ trả giá hơn, liền ra vẻ khó khăn xuống nước, vậy được rồi. Thay đổi với việc Trân Bảo Lâu vĩnh viễn bảo vệ, Chí Tôn của các vị sẽ giúp chúng ta xuất thủ 10 lần khi được yêu cầu, như thế nào đây, Chí Tôn đều là nhân vật cao tầng, không thể sai khiến. Trương Tiểu Thư bất đắc dĩ nói, như vậy đi, thay vì đích thân Chí Tôn xuất thủ, Trân Bảo Lâu sẽ cung cấp cho các vị 10 khối ngọc bội, bên trong mỗi khối sẽ chứng đựng một lần Chí Tôn công kích toàn lực, mục kích của Chí Tôn làm sao sánh bằng Chí Tôn hiện thân ra tay. Tuế Nguyệt không chấp thuận. 30 khối ngọc bội thì xem xét, phu quân chúng ta có rất nhiều thê tử, 30 khối còn không đủ phân phát đâu nha, 30 khối quá nhiều, tối đa là 20. Trương Tiểu Thư kiên quyết, bằng không thì đổi điều kiện khác, thành giao. 20 khối ngọc bội. Tuế Nguyệt nở nụ cười hài lòng, chúng nữ cũng âm thầm hưng phấn, 20 khối ngọc chứa đựng công kích toàn lực của Chí Tôn, thủ đoạn giữ mạng cực kỳ lợi hại nha, Lạc Nam âm thầm hài lòng. Giao cho Tuế Nguyệt đàm phán quả nhiên là quyết định sáng suốt, đổi lại là hắn chưa chắc thu lại chỗ tốt nhiều như vậy, mà Tuế Nguyệt cũng thật sự thông minh, vừa biết cách lấy lòng mẹ chồng, lại vừa suy nghĩ thấu đáo chuyện của nữ nhân khác là Tần Lộng Ngọc, Hoa Như Thủy dù rằng chỉ mới nghe hắn kể lại, chỉ cần hành vi nham hiểm của dục thể chủng tộc bị công bố, thiên hạ cường giả chắc chắn sẽ thay Lạc Nam làm thịt đám người này, hắn không cần phí quá nhiều sức, kế hoạch của nàng cùng hắn không mưu mà hợp. Ban đầu hắn định dùng thiên cơ lâu của mình để công bố hành vi của dục thể chủng tộc, nhưng tầm ảnh hưởng của thiên cơ lâu còn quá nhỏ so với Trân Bảo Lâu trải rộng thiên hạ các nơi, để Trân Bảo Lâu lan tin chắc chắn hiệu quả cao hơn. Những yêu cầu khác mà nàng yêu cầu cũng đều liên quan đến quá trình phát triển của Lạc Nam, tiết kiệm được giúp hắn một lượng lớn điểm danh vọng nếu đích thân điều tra. Những điểm danh vọng tiết kiệm được có thể mua sắm trong cửa hàng may mắn, đổi vật phẩm về phát triển Thanh Long Thánh Địa. Được rồi, Trương Tiểu Thư cắn chặt môi, Trân Bảo Lâu thay các vị làm từng ấy chuyện, khoản nợ xem như xóa sạch chứ, Trương Tiểu Thư nói đùa sao? Tuế Nguyệt ra vẻ giật mình, chỉ từng ấy việc làm mà muốn xóa bỏ khối tài sản khổng lồ như thế. Ngay cả chính Tiểu Thư lúc đầu cũng nói tất cả Chí Tôn thế lực trong thiên hạ, chẳng thế lực nào bỏ ra nổi khối tài sản khổng lồ như thế mà, thế phu nhân định tính bao nhiêu? Trương Tiểu Thư bực bội hỏi, 3/10. Từng ấy việc mà Trân Bảo Lâu làm sẽ xóa đi 3/10 khối tài sản. Tuế Nguyệt nhấp một ngụm rượu, ngươi, Trương Tiểu Thư xém chút trở mặt, giọng điệu lạnh lùng, chỉ riêng việc cung cấp gần như toàn bộ một Chí Tôn Pháp tướng tốt 30 trở xuống, cái giá đã là trên trời rồi, thậm chí là vô giá, Chí Tôn bản, Pháp tướng bản đều là những thông tin cực kỳ cao cấp, gần như cao cấp nhất nguyên giới rồi, số lượng thế lực nắm giữ đếm trên đầu ngón tay, giá trị cũng khó mà đông đếm được. Chưa kể Trân Bảo Lâu còn phải đắc tội dục thể chủng tộc khi đem bí mật của chúng công khai, Tuế Nguyệt lắc đầu cười nhạt, không thể tính như thế được, Chí Tôn Pháp tướng tuy rằng rất quý, nhưng ta tin rằng chẳng ai đem khối tài sản khổng lồ mà phu quân chúng ta thắng cược ra đổi với nó cả, thậm chí 1/3 cũng không được, Chí Tôn bản, Pháp tướng bản đều là tin tức mà Trân Bảo Lâu có sẵn, chỉ là chia sẻ với chúng ta mà thôi, cũng chẳng mất mát cái gì cả, dục thể chủng tộc một khi bại lộ hành tung. Sẽ có rất nhiều thế lực tìm bọn chúng tính sổ, làm sao còn có thời gian trả thù Trân Bảo Lâu của các vị mà sợ đắc tội, Trương Tiểu Thư nghiến răng nghiến lợi, lần đầu tiên cảm thấy gặp đối thủ khó chơi như vậy, lời của đối phương hợp tình hợp lý làm nàng khó lòng phản bác, 8/10, tối đa xóa bỏ 8/10 khoản nợ, bằng không Trân Bảo Lâu thà đánh mất danh dự cũng không thể thua thiệt nhiều như vậy. Nàng vẫn cố gắng kỳ kèo, chúng ta đều là người hiểu chuyện, biết làm khó nhau cũng chẳng thu được lợi ích gì, thôi thì mỗi người nhường một bước. Tuế Nguyệt hạ quyết tâm, năm phần, xem như xóa đi một nửa khoản nợ cho các vị sau khi hỗ trợ chúng ta những yêu cầu vừa rồi, năm phần vẫn còn quá nhiều. Trương Tiểu Thư không phục, Tuế Nguyệt nhìn sang Lạc Nam, nàng cảm thấy đôi bên nhượng bộ một nửa đã là hợp lý, xem thử hắn có ý kiến gì không. Trương Tiểu Thư biết ta đang phát triển Thanh Long Thánh Địa, cần rất nhiều tài nguyên, công pháp và nhiều thủ đoạn ở các cấp độ khác nhau. Lạc Nam chép miệng nói. Thôi thì trước mắt chỉ thu 3 phần vật phẩm tương ứng với đẳng cấp cửu tinh mà ta đã cược, 2 phần còn lại quy đổi thành đa dạng các đẳng cấp khác nhau, từ ngũ tinh, lục tinh, thất tinh, cho đến cửu tinh thay vì toàn bộ đều là cửu tinh như cũ. Trân Bảo Lâu cũng không cần tìm 5.000 loại tài nguyên có đẳng cấp và khan hiếm như bàn đào quả, thay vào đó chỉ cần giao tài đủ loại như mỹ thực, mỹ tửu, tài nguyên yêu tu, long tu, phật tu, ma tu, luyện khí, luyện phù, luyện khôi lỗi. Luyện cương thi, luyện độc, luyện hồn, các loại là được. Trương Tiểu Thư hai mắt hơi sáng lên, cảm thấy có thể. Nói thật thì Lạc Nam và mấy vị thê tử của hắn đã khá nhân nhượng. Đổi lại với khối tài sản như vậy, để chắc chắn Trân Bảo Lâu phải giao đủ không thiếu đồng nào, hắn thậm chí có thể nhờ đến cường giả của Nam Thiên Môn và Đúc Kiếm Sơn hộ tống, tạo áp lực. Nhưng Lạc Nam chỉ dẫn theo các thê tử, lại cho Trân Bảo Lâu cơ hội thương lượng, đủ thấy hắn cũng rất có thành ý, đã mở cửa kinh doanh. Bất kỳ thế lực nào cũng đều tính đến chuyện thua lỗ, lần này Trân Bảo Lâu xem như có được một bài học, việc Lạc Nam chấp nhận quy đổi tài sản thành những thứ có đẳng cấp thấp hơn, còn ở nhiều lĩnh vực mà không hề kén chọn cũng tạo điều kiện thuận lợi để Trân Bảo Lâu trả nợ, bằng không hắn đã đặt cược 10 quả bàn đào, nếu hắn chắc chắn mong muốn lấy lại 5.000 quả, Trân Bảo Lâu biết tiền ở đâu ra bàn đào quả đây. Đến Thiên Cơ Lâu mua với giá trên trời à, được lắm, cứ làm theo lời của Đại Hộ Pháp. Trương Tiểu Thư quyết đoán đồng tình, phiền các vị chờ một tuần, Trân Bảo Lâu sẽ nhanh chóng điều động tài sản chuyển đến, đa tạ rồi, Lạc Nam nở nụ cười hài lòng, lần thu hoạch này có thể nói là đầy bồn đầy bát, so với phần thắng nhận được từ Trân Bảo Lâu, chút tài sản ít ỏi của mấy tên khí đế mà hắn thắng cược ở Đúc Kiếm Đại Hội chẳng có nghĩa lý gì. Đợi Trương Tiểu Thư quay người rời đi chuẩn bị, Yên Nhược Tuyết che miệng cười nói, lần này chẳng cần mua sắm gì cả. Cứ thoải mái lựa chọn thứ ưa thích trong đống tài sản khổng lồ là được, từng. Chúng nữ đồng tình gật đầu, khối tài sản sắp được nhận sợ rằng vượt qua rất nhiều tài sản ở một chi nhánh như nơi này. Nếu Trân Bảo Lâu thật sự có thể giữ đúng uy tín trong chuyện lần này, chàng có thể cân nhắc tin tưởng làm ăn lâu dài với bọn họ. Liễu Ngọc Thanh nói, một chút xung đột cũ không mấy quan trọng vẫn có thể bỏ qua, Lạc Nam gật đầu, hắn dự định sẽ đem phần lớn tài sản thắng cược lần này rót vào Thanh Long Thánh Địa. Cụ thể các nơi như Thanh Long Học Cung, Long Lệnh Đường, Trưởng Lão Viện, bắt đầu chiêu mộ và huấn luyện quân đội, xung vào bảo khố, làm phần thưởng cho người có cống hiến, làm tài nguyên nuôi dưỡng cường giả và thiên tài. Cứ như thế Thanh Long Thánh Địa mới ổn định phát triển trong thời gian dài, hắn có thể yên tâm lăn lộn khắp nơi mà không cần lo lắng địa bàn của mình sẽ thiếu thốn tài nguyên phát triển. Một khi Thanh Long Thánh Địa đi vào quỹ đạo vận hành ổn định, cũng là lúc hắn tạm rời khỏi Kiếm Châu. Con đường bá chủ, chương 2207, lại đụng sát Long Vệ, bá Vũ Điện rời khỏi thành trì, Lạc Nam và các thê tử thỏa mãn rời khỏi chi nhánh Trân Bảo Lâu, Trương Tiểu Thư đó không để hắn và chúng nữ thất vọng, thứ cần làm đều đã làm, thứ cần cung cấp đều đã cung cấp, đầy bồn đầy bát, Lạc Nam cùng với các nàng lên đường trở về Thanh Long Thánh Địa, bá Vũ Điện bay đến nơi nào kinh động đến nơi đó, sự khí phách và ngang tàn của nó là những thứ không thể che giấu được. Lạc Nam cũng không để ý động tĩnh bên ngoài, lúc này hắn và chúng nữ ngồi bên trong điện kiểm kê tài sản, chọn lựa những tài nguyên và vật phẩm thích hợp để bản thân sử dụng, Đế Phật Châu, Lưu Ly Phật Thảo, Đà La Thạch, La Hán Cốt, Tây Phương Thảo, đây là những tài nguyên Phật tu cao cấp nhất, tài nguyên ma tu lại có ma nguyên, chân ma ngọc, ma uy quả, ma hồn đan, ma thánh đan, đế ma huyết, long tộc tài nguyên kha khá, long cốt, long châu, long thảo, long quả. Long gân, có cả thi thể chân long nguyên vẹn, hồn tu tương đối nhiều, có tất cả 15 loại đủ gia tăng tu vi cho ta, tiêu biểu như dương hồn nhũ, nguyệt hồn linh chinh, cửu tinh luyện hồn đan, thể tu là nhiều nhất, có đến 21 thứ để ta luyện thể, nào là thịt của bạo không thú, huyết dịch cự thần tộc cấp thể thánh đế, luyện nhục trì, rèn cốt lôi, tẩy tủy cửu thánh đan, luyện cơ hỏa, đương nhiên tài nguyên thì có rất nhiều, nhưng tất cả đều là cửu tinh thánh cấp chứ không phải chí tôn cấp. vì thế Lạc Nam chỉ tuyển ra những loại hữu ích nhất với bản thân mình để sử dụng, phần còn lại dùng làm tài nguyên cho các thê tử và phát triển Thanh Long Thánh Địa. Không chần chờ nữa, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, chuẩn bị gia tăng thực lực. Đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, đem tu vi hồn tu và thể tu đề thăng, đuổi kịp với nguyên tu. Ý niệm vừa động, bá đỉnh hiện ra. Lạc Nam nhếch miệng đầy táo bạo, đem tất cả tài nguyên liệu thể ném vào trong đỉnh, kích hoạt bá lực phân giải chúng nó thành nguồn lực lượng khủng bố, sau đó trần truồng nhảy vào, thứ nào cần ăn thì nuốt vào trong bụng, thứ nào cần rèn luyện bên ngoài thì ngâm khắp toàn thân. Chưa dừng lại ở đó, hắn triệu hoán Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ, linh hồn của Lạc Nam nắm tay Hồn Nguyệt Ánh, mang theo hồn đỉnh thoát ly thân xác tiến vào bên trong hồn đồ, không quên mang theo 15 loại tài nguyên hồn tu cao cấp. Để Hồn Nguyệt Ánh và 69 vị tuyệt sắc hồn cơ giúp mình tu luyện đạt hiệu quả cao nhất, luyện thể và luyện hồn cùng lúc, mấy nữ nhân nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, hành vi điên cuồng như thế e rằng chỉ có Lạc Nam mới làm được, hừ, chí bảo gì mà dâm tiện như vậy, để 69 vị mỹ nữ hầu hạ. Tính luôn Nguyệt Ánh chính là 70 người rồi, thật là hoang dâm vô độ. Khi Vũ nhịn không được hừ một tiếng, Tuế Nguyệt nở nụ cười, kích hoạt gia tốc thời gian gấp 1.000 lần. Hỗ trợ phu quân đẩy nhanh tốc độ tu luyện, mà khi có tài nguyên thích hợp, hoàn cảnh thích hợp và thê tử hỗ trợ, Lạc Nam tu lên thật sự như tên bắn, chưa đầy một canh giờ thời gian thực, luyện hóa tiêu thụ sạch sẽ tài nguyên, linh hồn và thân thể của hắn đã đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn mới, hồn thánh tướng viên mãn, thể thánh tướng viên mãn, hơn thế nữa, nhờ vào nguồn hồn lực khổng lồ cung cấp, âm dương nguyệt hồn nhãn chính thức trở thành chí bảo hàng thật giá thật, có khả năng tác động đến cả cường giả cấp bậc chí tôn. Khi trở thành chí bảo, âm dương nguyệt hồn nhãn ngoại trừ mạnh lên một cách toàn diện còn khai sinh công năng mới, thông qua ánh mắt thi triển hồn kỹ mà không cần chủ nhân kết ấn, có nghĩa là hiện tại Lạc Nam chỉ cần động một ý niệm và cung cấp đủ hồn lực, âm dương nguyệt hồn nhãn đã có thể triển khai hồn kỹ ngay lập tức. Điều này mang yếu tố bất ngờ, có thể khiến đối thủ không kịp trở tay, giúp Lạc Nam chiếm được tiên cơ trong chiến đấu, thậm chí là chuyển bại thành thắng trong khoảnh khắc mấu chốt, không hổ là chí bảo. Về phần thể tu, cường độ cơ thể của Lạc Nam tăng cường rất nhiều, giúp hắn gánh vác được áp lực cực lớn khi sử dụng Bỉ Ngạn Hoa với số lượng đường văn khổng lồ cũng như sức mạnh từ tất cả hành tinh trong đan, điền. Không chần chờ nữa, hắn lại khoanh chân ngồi xếp bằng, lấy ra tài nguyên long tộc, tài nguyên Phật tu, tài nguyên ma tu, 3.000 mỏ nguyên thạch ném vào bá đỉnh. Ông ong ong ong, bá đỉnh điên cuồng lắc lư, đây cũng là lần đầu tiên nó nghênh đón nhiều tài nguyên kinh khủng như thế. Lực lượng khổng lồ này nếu thất thoát ra ngoài sẽ tạo nên vụ nổ đủ kinh động kiếm châu, chúng nữ nhìn mà liếu hết cả lưỡi, các nàng dám cam đoan bất kỳ ai trong số mình nếu cùng lúc luyện hóa một nửa lượng tài nguyên như thế thôi cũng sẽ bạo thể mà chết ngay tức khắc, bất chấp có sức sống ngoan cường như bất diệt điểu là Hy Vũ cũng không ngoại lệ, nhưng sự nghịch thiên của bất hủ diễn sinh kinh hiển nhiên không phải công pháp bình thường có thể so sánh. Chỉ thấy 17 vị pháp tướng cao cao tại thượng quy tụ bên trong bá đỉnh cùng lúc bạo phát sức mạnh. Hỗ trợ chủ nhân của chúng luyện hóa tài nguyên, khi pháp tướng ra tay, áp lực mà bá đỉnh phải gánh vác lập tức hạ thấp rất nhiều, từng luồng lực lượng tinh khiết như thác lũ lan tràn khắp toàn thân Lạc Nam, khiến hắn nhịn không được hưng phấn và sung sướng ngửa đầu rống giận. Ma đỉnh, long lực đỉnh bạo tăng kích thước, số lượng ma văn, long văn đều cán mốc 2.000 đường, Phật cốt sáng lên rực rỡ hào quang, điên cuồng run rẩy vì gánh vác một luồng sức mạnh to lớn mới với 2.000 đường Phật văn. Kinh khủng nhất là nguyên văn với con số 3.000 đường, và đừng quên tất cả hỗn độn khí mà chúng nữ mang về, 150 hành tinh. Lạc Nam thở nặng nề vì sự cuồng bạo lan tràn khắp cơ thể, hắn nghĩ rằng dù mình đột phá Thánh Vương cũng chưa chắc mang lại cảm giác dữ dội như lúc này, cái loại cảm giác tăng tiến thực lực một cách toàn diện, thật sự sảng khoái đến điên cuồng. Phu quân, ngươi lúc này đã mạnh đến mức nào? Âu Dương Thương Lan nhịn không được hỏi, nàng muốn cảm nhận thử không? Lạc Nam cười dài, ừm. Âu Dương Thương Lan gật đầu, thiên văn quy hoa quyết, ngự văn. Lạc Nam hai tay kết ấn chỉ về phía Âu Dương Thương Lan, trong khoảnh khắc, tất cả các đường văn cấp tốc ngưng tụ thành một đóa Bỉ Ngạn Hoa khổng lồ, đẹp đẽ và yêu dị với vô số cánh hoa chằng chịt, 3.000 đường nguyên văn, 2.000 đường ma văn, 2.000 đường long văn, 2.000 đường Phật văn toàn bộ khảm vào lưng của Âu Dương Thương Lan, hự, nàng rên rỉ một tiếng trong đau đớn. Chỉ cảm thấy cơ thể mình vừa đón nhận một cổ sức mạnh như Thái Sơn áp đỉnh, khiến xương cốt toàn thân như muốn tan rã. Điều này vô cùng kinh khủng, phải biết rằng nàng đang là Thánh Hoàng, cũng là một thể tu đã luyện hóa huyết mạch tinh không chi long, ấy thế nhưng gánh không nổi lực lượng đến từ Bỉ Ngạn Hoa mà Lạc Nam giao phó vào lúc này. Bí Tự Lâm, Âu Dương Thương Lan phản ứng cũng rất nhanh, Bí Tự Lâm đã hiện ra trong ánh mắt, khiến cơ thể nàng rơi vào trạng thái bất khả xâm phạm, nhờ vậy gánh nổi áp lực cực đại mà Bỉ Ngạn Hoa mang đến. Thương Lan, công kích ta thử xem. Diễm Nguyệt Kỳ hiếu chiến đề nghị, công kích ta trước. Võ Tam Nương không cam lòng thua kém liếm liếm môi, các nàng thôi đi. Lạc Nam lắc đầu cười khổ, ta đang muốn tự cảm nhận nguồn sức mạnh của chính mình, Thương Lan công kích ta, được, chàng phải cẩn thận. Âu Dương Thương Lan nở nụ cười rằng, tinh không long trảo nhanh chóng hình thành trên cánh tay, nàng vận dụng sức mạnh toàn diện của Bỉ Ngạn Hoa, hung hăng hướng về Lạc Nam oanh tạc, trăng rắc, chúng nữ biến sắc, chỉ cảm thấy không gian sụp đổ như thủy tinh vỡ vụn. Lạc Nam biểu lộ nghiêm nghị dị thường, 150 hành tinh bên trong đan điền cùng lúc bạo phát, quanh thiên tổ phù phóng thích sóng xung kích, nghịch long lân bao trùm cánh tay, một quyền nên tiếp trực diện tinh không long trảo, đùng, toàn bộ Bá Vũ Điện chấn động. Trong ánh mắt thất thần của mấy nữ nhân, Âu Dương Thương Lan và Lạc Nam như hai quả đạn pháo bắn ngược trở về hai hướng, đập vào thành vách Bá Vũ Điện, lực phản chấn cực đại khiến cả nghịch long lân trên tay Lạc Nam rạn nứt, Bí Tự Lâm trong mắt Âu Dương Thương Lan ảm đạm, thật kinh khủng, đừng quên rằng phu quân đã để Bỉ Ngạn Hoa cho đại tỷ sử dụng, nếu hắn điều động cùng lúc cả Bỉ Ngạn Hoa và Hóa Vũ Bá thần thể, liệu có thánh hoàng nào chịu nổi một đấm của hắn không? Độc Cô Ngạo Tuyết hít sâu một hơi. Đừng nói là thánh hoàng, e rằng thánh đế cũng có khả năng bị đấm nổ. Lạc Hà có cảm giác không chân thật, lần đầu tiên một thánh đế như nàng cảm giác được mối đe dọa và nguy hiểm từ trên thân một vị thánh tướng viên mãn, quá hoang đường, phu quân, ta chịu thua a. Âu Dương Thương Lan cười khổ đứng lên, vốn còn định tuyên chiến ngươi sau khi đột phá thánh hoàng trong hư tử chiến trường, hiện tại xem ra điều đó không có ý nghĩa, ha ha, đừng nóng lòng như thế, các nàng còn chưa luyện hóa tài nguyên đạt được mà. Lạc Nam nở nụ cười khích lệ, đồng thời thu Bỉ Ngạn Hoa trở về, e sợ nàng sẽ không gánh vác nổi, hiện tại chàng liệu có cầm cự nổi trước nữ nhân kia một hơi thở hay không? Cửu Huân Giao bỗng nhiên nghiêm túc hỏi, nụ cười trên mặt Lạc Nam thoáng cái biến mất, hắn biết nữ nhân mà nàng nhắc đến là ai, một cảm giác vô lực lập tức lan tràn khắp toàn thân, nặng nề thốt ra một chữ, không, mặc dù hiện tại chiến lực ngập trời, Lạc Nam vẫn cảm giác mình vẫn là con kiến trước mặt vị sư bá kia. Ngay cả một chút phản kháng cũng vô pháp làm được, đừng nản lòng, chúng ta vẫn chỉ vừa bắt đầu mà thôi, Yên Nhược Tuyết ôn nhu nói, ta không nản lòng, chúng ta cũng chưa từng nản lòng. Lạc Nam hướng mắt lên tinh không, gằn từng chữ một, mặc dù khoảng cách vẫn còn như trời và đất, nhưng ta sẽ kéo ngắn cho đến khi nào sang bằng, thậm chí vượt lên, chúng nữ gật mạnh đầu, bóng dáng nữ nhân kia như đang hiện ra với đôi mắt hờ hững và chế nhạo liếc nhìn tất cả bọn họ. Dường như đang nhìn những con kiến hôi đang vùng vẫy, chính là một cổ áp lực cự đại để không ngừng cố gắng, đứng lại, đột ngột có âm thanh quát tháo đầy uy nghiêm cắt đứt mạch cảm xúc của Lạc Nam và chúng nữ. Lạc Nam và Âu Dương Thương Lan phản ứng đầu tiên, chỉ cảm thấy long huyết trong cơ thể sinh ra cảm giác sôi sục, tất cả đưa mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy có ba tên thân khoác áo choàng che kín toàn thân, bên trên áo choàng có thêu lấy từng cái đầu rồng bị chém cục với những biểu tình hoảng hốt, sợ hãi. Kinh nộ, đủ loại cảm xúc tiêu cực, ồ, thì ra là sát long vệ. Thủy Triều Tịch nở nụ cười lạnh lẽo, đối với mấy tên này, nàng cũng không hề lạ lẫm đấy. Ở phía đối diện, ba tên sát long vệ tay cầm cảm long lệnh hướng về phía Bá Vũ Điện của Lạc Nam. Chỉ thấy cảm long lệnh báo động kịch liệt, có cột sáng chiếu ra bắn vào cơ thể của Âu Dương Thương Lan. Hiển nhiên cảm long lệnh của bọn chúng đã đánh hơi được huyết mạch tinh không chi long trong người nàng. Còn Lạc Nam có cấm kỵ hộ thân. Đừng nói là cảm long lệnh, chỉ cần hắn không cố tình tỏa ra khí tức của long tộc, ngay cả kẻ đứng đầu sát long vệ cũng đừng mong tìm đến. Ánh mắt ba tên sát long vệ lạnh lùng như băng, không chút cảm tình, đầu tiên là nhìn lấy Âu Dương Thương Lan, sau đó là nhìn xuống 18 con kim cương hắc thiên long đang lôi kéo Bá Vũ Điện. Đáng chết, tạp chủng nhân loại chẳng những sở hữu huyết mạch long tộc chúng ta, các ngươi còn dám tạo ra khôi lỗi long tộc cấp cao lôi kéo cung điện, thật là hành vi ngỗ nghịch. Một trong ba tên sát long vệ gằn từng chữ một, âm thanh cực kỳ phẫn nộ, có cảm giác như muốn giết người, thì tính sao? Lạc Nam nở một nụ cười trêu tức, đám chó săn của chân long hoàng tộc các ngươi cũng thật thú vị, nơi nào cũng có dấu răng nhỉ, đã từng biết được sát long vệ là tổ chức hoạt động khắp các nơi ở nguyên giới, chuyên tìm kiếm và săn lùng những nhân loại sở hữu huyết mạch long tộc để tiêu diệt và rút ra huyết mạch của bọn họ, vậy nên lần này vô tình đụng độ với sát long vệ ở Kiếm Châu. Hắn cũng không cảm thấy quá mức bất ngờ, một điểm khác biệt là Lạc Nam đã xưa đâu bằng nay, đã từng mẫu thân, hắn và tất cả chúng nữ phải bày mưu đặt kế, tính toán từng bước một để dẫn dụ hai tên sát long vệ tiến vào Mê Linh xâm lâm, cuối cùng phải hết sức chật vật mới có thể tiêu diệt được bọn chúng. Nhưng hiện tại, đối mặt với ba tên sát long vệ, Lạc Nam và chúng nữ đã thản nhiên đối mặt, đường đường chính chính. Năm đó Chân Long Hoàng tộc là một trong các thế lực liên thủ tiêu diệt Bách Yêu Cung của Cửu Yêu Chí Tôn. Điều này chứng minh Chân Long Hoàng tộc còn chưa phải cấm kỵ thế lực, hiện tại đại hộ pháp của Nam Thiên Môn như hắn có gì phải e ngại. Đây không chỉ là sự thay đổi về thực lực, mà còn là sự biến chuyển về thân phận địa vị. Có thế lực cường đại đáng tin cậy sau lưng làm chỗ dựa, đây chính là ưu thế mà tán tu không thể nào có được. Ken, phát động nhiệm vụ chi nhánh, tiêu diệt toàn bộ sát long vệ đang có mặt ở Kiếm Châu. Thành công nhận được một lần triệu hoán chí tôn pháp tướng của long tộc, thất bại xóa bỏ 1000 đường long văn, hệ thống hiếm thấy tức giận đầy máy móc. Lạc Nam trong lòng nở nụ cười, nếu đã là kẻ thù cũ, vì long văn và phần thưởng, các ngươi không sống được. Nam Thiên Đại Hộ Pháp, chúng ta biết ngươi. Tên dẫn đầu trong ba kẻ sát long vệ, áo choàng có nhiều đầu rồng bị chém nhất, lạnh lùng mở miệng, tốt nhất là giao ra nữ nhân có huyết mạch long tộc kia cho chúng ta thì mọi chuyện xem như xong. Nể mặt Nam Thiên Môn chúng ta sẽ không động vào ngươi, bằng không hành vi của ngươi chính là chống lại sát long vệ. Lạc Nam vòng tay ôm lấy Âu Dương Thương Lan, nhàn nhạt hỏi, ngươi vừa nói gì bổn hộ pháp nghe chưa rõ, mí mắt sát long vệ co giật, nhấn mạnh lại lần nữa, giao ra nữ nhân kia, ha ha, chặn đường của bổn hộ pháp, muốn bổn hộ pháp giao ra thê tử của mình. Lạc Nam ngửa đầu cười dài, tiếng cười như sấm kinh động bốn phương, sát long vệ các ngươi đang van xin được chết đúng không? Con đường bá chủ, chương 2208, chiến thử thánh đế, ngươi, nghe thấy lời nói cuồng vọng của Lạc Nam, ba tên sát long vệ giận tím mặt, vẫn là tên cầm đầu gằn giọng, ngay cả Nam Thiên Môn phía sau lưng ngươi còn không dám tùy tiện đắc tội Chân Long Hoàng tộc, ngươi thật sự chỉ muốn vì một nữ nhân mà trả giá lớn như thế hay sao, trả giá lớn. Lạc Nam nở nụ cười tà, ta không xem việc đắc tội Chân Long Hoàng tộc các ngươi là việc gì to tát cả. Ta chỉ biết các ngươi sắp phải trả giá vì đắc tội với ta, tiếng nói vừa dứt, 18 con kim cương hắc thiên long đã sớm không nhẫn nhịn nổi, 36 khẩu trọng pháo đồng loạt sáng lên, vô cùng vô tận bom nguyên lực ngưng tụ, toàn diện bắn ra, ầm ầm ầm ầm, trọng pháo khai hỏa, phô thiên cái địa, từng luồng pháo chấn vỡ không gian, nghiền ép trực diện, muốn chết, ba vị sát long vệ ngửa đầu phẫn nộ, vạn phần không nghĩ đến Lạc Nam này lại quả quyết đến như vậy, một lời không hợp đã trực tiếp tấn công. Muốn trấn sát bọn hắn, nhưng sát long vệ đương nhiên không phải nhân vật tầm thường, nhất là ba người bọn hắn đều là thánh long đế cấp cường giả, trong đó tên cầm đầu là thánh đế viên mãn, hai người còn lại một là thánh đế trung kỳ, một là thánh đế sơ kỳ, khoáng long áo choàng tung bay, vô số cái hình đầu rồng bao phủ trên thân sáng rực lên, ngao ngao ngao ngao ngao, quần long gào thét, long hồn oán hận ngập trời từ trong áo choàng lao ra, số lượng lên đến hàng vạn đầu lao thẳng về phía trước, ầm ầm ầm ầm ầm. Long hồn dương nanh múa vuốt ngạnh kháng trực diện 36 họng pháo, dùng sức mạnh của linh hồn long tộc nghiền nát tất cả. Trống, thập bát kim cương hắc thiên long không cam lòng thua kém, chúng nó thoát xích mà ra, phân tán lao vào bên trong hàng vạn long hồn càn quét, dùng thể phách và trọng pháo trên lưng oanh tạc. Cuộc chiến giữa thập bát long và vô số long hồn liền kinh động bốn phương tám hướng, hàng loạt kiếm tu bay lên thiên không, thần thức quét ra quan sát tình huống, chứng kiến Lạc Nam cùng ba vị sát long vệ giao chiến. Cả đám sắc mặt kịch biến, đây là chuyện lớn, chắc chắn là chuyện lớn. Nam Thiên Đại Hộ Pháp, cửu trưởng lão Đúc Kiếm Sơn đối chiến ba vị sát long vệ, nghĩ đến thân phận của đôi bên, thế lực sau lưng đôi bên mà vô số người tê dại cả da đầu. Má nó, Nam Thiên Đại Hộ Pháp cũng thật biết chơi, chơi với chí tôn thế lực ở Kiếm Châu chưa thỏa mãn, hắn chuyển sang chơi với chí tôn thế lực ở ngoài Kiếm Châu rồi. Một người nhịn không được chửi thề, hừ. Con đường cường giả phải đạp lên vô số thi thể địch nhân mà bước tiếp, nếu cứ sợ đầu này tránh đầu kia, vĩnh viễn cũng đừng mong vấn đỉnh. Một lão già quyền cao chức trọng trầm giọng nói, mặc dù sẽ đầy rẫy những hiểm nguy nhưng rõ ràng Lạc Nam đang bước trên con đường chí cao đó, rõ ràng là sát long vệ muốn gây sự, bọn hắn muốn đại hộ pháp giao ra phu nhân của mình. Có người hâm mộ của Lạc Nam nộ hống, đổi lại là ta, cũng phải rút kiếm cùng bọn chúng liều mạng. Lạc Nam không quan tâm đến người khác nghị luận về mình, hắn đưa mắt nhìn hư ảnh hàng vạn long hồn, nở một nụ cười lạnh, chiêu này đối với ta không còn quá nhiều tác dụng, trong ánh mắt nghi hoặc của chúng nữ, hắn bước lên đứng trên đỉnh Bá Vũ Điện, dang rộng hai tay, ngay khoảnh khắc đó, quy kiến tổ phù bên trong đan điền hoạt động hết công suất, thiên địa kiếm thủy kết hợp vạn kiếm lôi gào thét mà ra, ngàn dặm xung quanh Lạc Nam lập tức hóa thành một thế giới của kiếm, nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. Ken ken ken ken ken ken ken ken ken, tiếng kiếm ngân xé tan trường không vang vọng không dứt, 3.000 thanh huyết diệp việt kiếm cùng 999 thanh cửu tinh thánh kiếm liên cùng bắn ra, một thanh đế tôn kiếm hiệu lệnh thiên hạ quần kiếm, thống ngự thương khung, diệt thần kiếm trận. Lạc Nam ngửa đầu cười dài, bá lực cuồn cuộn tiến vào từng thanh kiếm, kết hợp vạn kiếm lôi cùng thiên địa kiếm thủy, một tòa diệt thần kiếm trận xoay tròn giữa bầu trời đã cấp tốc hình thành với uy lực hủy thiên diệt địa. Đây là thần tích sao? Vô số kiếm tu trong lòng rung động, hai chân run lẩy bẩy, uy áp đến từ quy kiếm tổ phù, sức mạnh đến từ thiên địa kiếm thủy, kiếm khí đến từ 3.000 thanh huyết diệt việt kiếm và 999 thanh cửu tinh thánh kiếm lấy đế tôn kiếm làm trận tâm khiến bọn hắn chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, không thể nảy sinh nổi phản kháng chi ý, tàn sát. Lạc Nam lạnh lùng quát, diệt thần kiếm trận đem hàng vạn long hồn bao vây, từng thanh kiếm hung hăng bá đạo trảm xuống đầu chúng, trống, gào, a a a. Tiếng gầm thét hoảng sợ, không cam lòng và đau đớn liên tục truyền ra bốn phương như luyện ngục, diệt thần kiếm trận đồ sát quần long, mỗi một kiếm đều ẩn chứa uy năng kinh khủng, mỗi một kiếm chém xuống đều khiến một long hồn mất đầu, sau đó hoàn toàn tan biến như được giải thoát. Trời ạ, đây chính là diệt thần kiếm trận trong truyền thuyết sao, thật sự quá mức khủng khiếp. Một vị kiếm đế nuốt nước miếng khô khốc, hai mắt rung động không nói nên lời, không hổ là một trong các tòa kiếm trận mạnh nhất từng xuất hiện trong lịch sử kiếm châu. Sợ rằng chỉ có luyện ngục kiếm trận tại Đúc Kiếm Sơn là có thể vượt qua diệt thần kiếm trận, những lão già kiến thức bất phàm cũng không ức chế nổi cảm giác kinh sợ. Không, không thể có chuyện thế này được, một thánh tướng làm sao có đủ nguồn lực lượng để kích phát đại trận kinh khủng như thế. Một tên sát long vệ khó tin gầm lên, bọn hắn nghe qua những chiến tích của Lạc Nam nhưng chưa từng được chứng kiến, cho rằng phần nào là do kiếm châu thổi phồng lên mà thôi, một thánh tướng nghịch thiên đến mức nào. Chẳng lẽ có thể nghịch thiên đến mức chống được cả thánh đế, nhưng hiện tại khi nhìn thấy ba kiện oán long áo choàng của mình bắt đầu bị diệt thần kiếm trận vô hiệu hóa, một cảm giác bất an chậm rãi dâng lên trong lòng cả ba, giết hắn. Giết hắn trước khi diệt thần kiếm trận xử lý xong tất cả long hồn. Kẻ đứng đầu ba tên sát long vệ gằn giọng nói, ý kiến hay đấy. Hai tên còn lại lập tức tán thành, nhân lúc diệt thần kiếm trận và 18 con kim cương hắc thiên long tràn quét hàng vạn long hồn. Ba tên sát long vệ muốn giết Lạc Nam, chỉ cần Lạc Nam chết, diệt thần kiếm trận liền vô dụng, mà kim cương hắc thiên long cũng chẳng còn đáng sợ, nghĩ là làm, ba tên sát long vệ lập tức biến mất, ngao, ngao, ngao, ba tiếng gầm thét, thân ảnh bọn hắn đã phân thành ba hướng, sau lưng hiện ra hư ảnh ba tôn long tộc khổng lồ tương ứng với lôi long, phong long và ma long, cùng lúc nhắm đến Lạc Nam đang đứng trên đỉnh bá vũ điện tập kích, lôi long nộ, phong long trảo, ma long vĩ. Lôi Long là tên thánh đế sơ kỳ, hắn vận chuyển Lôi Long thánh đế lực, ở trên thiên không hình thành một cuộc sấm sét hình rồng khổng lồ, trấn sát thẳng xuống, không cam lòng thua kém, Phong Long lại là một tên thánh đế trung kỳ, hắn ngưng tụ vòi rồng, Phong Long thánh đế lực cuồng bạo hình thành gió xoáy, loáng thoáng bên trong có tiếng long ngâm vang dội, càn quét về phía Lạc Nam, muốn bao trùm cả bá vũ điện, Ma Long khủng bố nhất, hắn hóa thành trạng thái Ma Long chiến thân, uy thế của thánh đế viên mãn vượt qua tất cả. Một bộ ma long giáp đen kịch khoai vệ bao trùm toàn thân, hư ảnh đuôi rồng ngửa đầu gầm thét, nện nát cả không gian, quanh tạc trực tiếp xuống đầu Lạc Nam một cách dữ dội. Đối mặt với ba luồng công kích cường đại, Lạc Nam chỉ nhẹ nhàng ra lệnh cho bá vũ điện một tiếng, ầm ầm ầm, vô số trận văn sáng rực lên bao quanh cung điện uy nghiêm và cao quý, một tòa trận pháp khổng lồ như tổ ong rực rỡ hoàng kim bao phủ toàn bộ cung điện, đùng, đùng, đùng. Công kích của ba vị Thánh Long Đế đánh vào đại trận như gặp phải lớp màn trắng kiên cố nhất, toàn bộ phản chấn ngược trở về, hoàn toàn không tạo nên được chút tác dụng nào. Chứng kiến tình cảnh này, tên Ma Long hít mắt lại, lãnh khốc nói, hừ, sớm biết ngươi sẽ trốn trong mai rùa không dám đối mặt. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn từ trong nhẫn trữ vật móc ra một tấm phù chú, dùng tay bóp nát ném về phía bá vũ điện của Lạc Nam. Phù chú được kích hoạt hóa thành hàng vạn phù văn bao phủ bốn phương tám hướng xung quanh bá vũ điện. Xèo xèo xèo xèo, thanh âm xói mòn liên tục vang lên bên tai đám người, tất cả đồng loạt chứng kiến toàn bộ trận văn đang bảo vệ bên ngoài bá vũ điện bị phù văn ăn mòn, nhanh chóng tan biến. Chỉ thoáng chốc, cả một tòa trận pháp kiên cố đã biến mất, Lạc Nam và chúng nữ bại lộ ra bên ngoài, không còn gì bảo hộ. Ha ha, để xem còn gì bảo vệ ngươi, tên Ma Long hưng phấn cất tiếng cười dài, lúc này liền hóa thành bản thể là một tôn Ma Long khổng lồ, từ trên thân rồng, 500 tầng sát vực bạo phát mà ra, kết tụ thành sát thế kinh thiên động địa. Hiển nhiên với kinh nghiệm chiến đấu và giết rồng nhiều năm, những thành viên của sát long vệ đa phần đều nắm giữ thành thạo sát thế cực kỳ cường đại. 500 tầng sát vực hợp thành sát thế, trực tiếp nhuộm đỏ cả thiên không, ma long như đang hoành hoành trong biển máu, áp bách cực đại khiến vạn dặm run rẩy, vô số kiếm tu ở lân cận sắc mặt trắng bệch, vội vàng tháo chạy ra khỏi hiện trường để tránh liên lụy. Bất cứ ở nơi nào, thánh đế viên mãn cũng là nhân vật khủng bố, huống hồ ma long này còn là thần thú hàng thật giá thật, thủ đoạn cũng nhiều đấy, điều đó chỉ càng khiến ngươi chết nhanh hơn. Lạc Nam nhàn nhạt lên tiếng, tuổi trẻ cuồng vọng ta đã thấy nhiều rồi nhưng cuồng vọng như ngươi thì lần đầu được chứng kiến. Ma long gầm thét, hai mắt đỏ ngầu to lớn như hai vầng huyết nguyệt, giọng điệu đã phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, ngày hôm nay, ngươi sẽ được chứng kiến khả năng làm chủ chiến trường tuyệt đối của thánh đế viên mãn cấp cường giả. Tiếng quát vừa dứt, chỉ thấy hắn ngửa đầu rồng lên trời, theo sau đó, long khẩu há lớn như một lỗ đen khổng lồ, vù vù vù vù vù vù vù vù. Trong nháy mắt, nguyên khí vạn dặm tại chiến trường đã toàn bộ bị ma long nuốt vào trong bụng, toàn bộ bị hắn hấp thu mà không lưu lại dù chỉ một giọt. Đây chính là ưu thế của cường giả cấp cao với khả năng làm chủ nguyên khí trong trời đất, thông thường khi tu sĩ cấp thấp gặp phải cường giả cấp cao như vậy, sợ rằng ngay cả nguyên khí để thi triển vũ kỹ cũng không còn, bị áp đảo một cách tuyệt đối. Ha ha, không còn nguyên khí, để xem ngươi lấy gì tiếp tục điều khiển diệt thần kiếm trận, để xem ngươi lấy gì chống lại bổn đế. Ma long cười rằng, vô tận nguyên khí mà hắn vừa hấp thụ chuyển hóa thành ma long lực, cuồn cuộn ngưng kết thành một quả ma long pháo khủng bố ngậm trong miệng. Chẳng hề do dự, kết hợp với 500 sát vực, ma long pháo điên cuồng bắn ra, như nhất phương thế giới sắp tự bạo, ma long pháo sẽ đồ sát tất cả sinh linh rơi vào phạm vi oanh tạc của nó. Không biết bao nhiêu người tê dại cả da đầu, thầm nghĩ Lạc Nam sẽ ứng đối ra sao đây, nhờ cường giả của Thanh Long Thánh Địa hay Nam Thiên Môn Chi Viện à. Đối mặt với thế công hung hãn của đối thủ, Lạc Nam chỉ nhàn nhạt phun ra 5 chữ, ngươi nói nhảm quá nhiều, lòng bàn tay nhẹ lật, một khối ngọc bội xanh mướt đã hiện ra. Nhanh gọn và dứt khoát, Lạc Nam đem ngọc bội hướng về ma long pháo ném đi, trong lòng thầm nghĩ, thử hàng xem có tốt không, hy vọng Trân Bảo Lâu đừng khiến ta thất vọng. Ngọc bội nhỏ xíu nhanh chóng bị ma long pháo bao phủ, và cũng chính ngọc bội đó nhanh chóng bị sức mạnh của ma long pháo nghiền nát, răng rắc, ngọc bội vỡ tan, cảnh tượng tiếp theo diễn ra tiếng tất cả người đang quan chiến trợn mắt há hốc mồm, hoành, một cổ chí tôn chi uy từ trong ngọc bội nổ tung mà ra, không gian sụp đổ. Chí tôn lực như sóng thần tàn phá bừa bãi, đàn áp trực diện về phía trước, làm sao, ma long hai mắt muốn lòi ra ngoài, hắn chứng kiến ma long pháo không gì cản nổi của mình tiêu tán giữa trời đất như chưa từng tồn tại, hắn chứng kiến một cổ chí tôn lực quét về cơ thể mình, kèm theo loại uy áp cao cao tại thượng của chí tôn cấp cường giả khiến hắn như hóa thành một con dung bé nhỏ, ngay cả động đậy đầu ngón tay cũng chẳng còn can đảm, phốc, máu tươi cuồn phúng, từ đầu đến đuôi, thân rồng tách làm hai mảnh. Lục phủ ngũ tạng, long cốt, long đầu, long châu tất cả đều bị xẻ đôi một cách triệt để, quỳnh, xác rồng rơi xuống mặt đất tạo thành chấn động, mưa máu đen kịch rơi vãi khắp trời, vừa rồi còn hung hăng không gì tả nổi, chỉ một khối ngọc bội mà Lạc Nam ném ra đã chết không toàn thây, cái này, cái này, cái này, toàn trường hai chân lạnh toát, một cảm giác quỷ dị đến cực điểm trào dâng, ánh mắt cả đám nhìn Lạc Nam như nhìn thấy ác quỷ, chí tôn nhất kích, chẳng biết là ai khó khăn nuốt nước bọt. Trung rẩy nói không tròn câu, hắn dùng chí tôn nhất kích miểu sát Thánh Long đế viên mãn mà mặt không đổi sắc, không tệ lắm, Lạc Nam nhếch miệng cười hài lòng, Trân Bảo Lâu lần này khá uy tín, ngọc bội có chứa công kích của chí tôn hiệu quả rất khá, điên, điên rồi. Hai tên sát long vệ còn lại ôm đầu gầm rống, Lạc Nam ngươi điên rồi, ngươi thật sự muốn cùng chân long hoàng tộc không chết không thôi sao, muốn cùng ta không chết không thôi là đám các ngươi. Lạc Nam liếm khóe môi, sát cơ lan tràn. Tên phiền toái nhất đã giải quyết xong, hiện tại đến lượt hai kẻ các ngươi, hắn truyền âm cho chúng nữ, giao tên phong long cho các nàng giải quyết, lôi long để một mình ta đang muốn xem thử mình và thánh đế sơ kỳ có chênh lệch hay không, thoải mái thôi. Thủy Triều Tịch điềm nhiên nở nụ cười, thánh hồn đế hậu kỳ tu vi bạo phát, cùng với chúng nữ nhắm về tên phong long, không để hắn làm phiền đến nam nhân. Lạc Nam thi triển tốc biến rời khỏi bá vũ điện, Lạc Hồng Kiếm đã xuất hiện trong tay. Không chút do dự lao vọt đến tên lôi long đang ở trước mặt, thánh tướng viên mãn chiến thánh đế sơ kỳ, mọi thứ thật sự không chân thực. Con đường bá chủ, chương 2209, pháp tướng thần thông, Kỷ Băng Hà, tên này ngươi muốn chết sao? Chứng kiến Lạc Nam chủ động lao về phía mình, Lôi Long thoáng chút ngẩn người, theo sau đó là cảm thấy phẫn nộ và nhục nhã. Mặc dù đã bị kinh sợ khi Lạc Nam sử dụng ngọc bội chứa nhất kích của Chí Tôn tiêu diệt ma long tu vi vượt xa mình, nhưng đó là do Lạc Nam mượn nhờ sức mạnh của ngoại lực, còn ở trong mắt Lôi Long, Lạc Nam vẫn chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, tuy rằng tên tiểu bối này rất yêu nghiệt, nhưng tiểu bối vẫn chính là tiểu bối. Bản thân hắn vừa là thần thú, vừa là một vị thánh đế, đương nhiên có sự kiêu ngạo của riêng mình. Một tên tiểu bối thánh tướng viên mãn dám xông lên khiêu chiến hắn, đây chính là hành vi khinh nhờn đến cực điểm. Lôi Long tuyệt đối không cho phép điều đó phát sinh. Lúc này đây Lạc Nam đang sử dụng tốc biến kết hợp thiên hạ vô cực, thân pháp rất nhanh. Nhưng ở trong mắt một vị thánh đế như Lôi Long, tốc độ của Lạc Nam chẳng khác nào hài đồng 3 tuổi đang di chuyển. Đã rút kinh nghiệm từ việc Ma Long nói nhiều mà tử trận thê thảm, Lôi Long không hề mở miệng, chỉ dùng đôi mắt rồng cực độ lạnh lùng khóa chặt Lạc Nam. Hoành hoành, Lôi Long thánh đế lực tác động lên thiên không, một đạo sấm sét hình rồng giáng thẳng xuống, muốn oanh tạc Lạc Nam thành cặn bã. Xoẹt, cơ thể Lạc Nam chia năm xẻ bảy bên trong sấm sét, trong mắt Lôi Long hơi co lại, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, là tàn ảnh, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tốc độ vốn chậm chạp của Lạc Nam đột nhiên bạo tẩu một cách dữ dội chỉ để lại tàn ảnh cho sấm sét đánh nát, toàn bộ thuộc tính có khả năng tăng cường tốc độ gia trì, Lạc Nam sử dụng phá tắc thời gian đem dòng thời gian lưu chuyển xung quanh mình đẩy nhanh gấp mấy chục lần, lại triển khai dịch chuyển tức thời trong nháy mắt, Lôi Long còn chưa kịp định thần, Lạc Nam đã xuất hiện sau lưng hắn, keng, Lạc Hồng kiếm ngân vang, Lạc Nam vất tay, bí tự trận sáng lên trong đáy mắt, trận văn cuồn cuộn kết tụ thành một tòa tinh thần đại trận. Vô số ánh sao phủ xuống được lưỡi kiếm đỏ hồng hấp thụ, sáng thế kiếm pháp, tinh thần tụ hội, nhân kiếm hợp nhất, kiếm thế, sát thế cùng chiến thế của Lạc Nam hội tụ vào một kiếm này, chạm thẳng xuống lưng đối phương. Phản ứng của thánh đế cũng cực kỳ nhanh, cảm ứng được nguy cơ từ phía sau mình, Lôi Long gầm lên một tiếng, Lôi Long giáp, long lân mang theo lôi đình lấp lóe nhanh chóng bao phủ thân mình khiến hắn nhìn qua như một vị long lôi chiến tướng. Xoẹt, lưỡi kiếm Lạc Hồng chém thẳng lên lớp long giáp. Ma sát đến mức bắn lửa, cánh tay Lạc Nam hơi tê dại, nhìn thấy một vết xước nhỏ hình thành nhưng không ăn thua. Dù Lạc Hồng kiếm đã là cửu tinh thánh cấp, nhưng với từng ấy sức mạnh vừa rồi mà hắn thi triển còn chưa đủ để xuyên qua long giáp của một vị thánh long đế, đã nhận ra sự chênh lệch sức mạnh rồi chứ. Lôi Long cười gằn một tiếng, thấy Lạc Nam không thể xuyên qua lớp phòng ngự của mình khiến lòng tin của hắn tăng mạnh vô cùng. Lôi Long song trảo, quyết đoán quay người về phía sau. Hai tay vung ra song trảo vồ thẳng xuống đầu Lạc Nam, tốc độ của một thánh đế quá nhanh, cũng may Lạc Nam vẫn luôn kích hoạt dò thám tương lai, nhìn thấu trước một đoạn công kích của đối thủ, một lần nữa dịch chuyển tức thời biến mất, không gian chi lực sao? Vô dụng đối với ta, lúc này Lôi Long cũng đã thu liễm xem thường với Lạc Nam, khi Lôi Long song trảo vồ hụt mục tiêu, 300 tầng sát vực đã được hắn phóng thích, quét ngang bốn phương, số sát vực này của Lôi Long không phải dùng để nghiền ép Lạc Nam. Mà muốn thông qua vực của mình để cảm ứng vị trí của Lạc Nam xuất hiện, từ đó tiếp tục phát động công kích, quả nhiên khi cảm nhận được vị trí, giữa đôi vuốt rồng của Lôi Long đã vừa lúc ngưng tụ một quả lôi long pháo, ẩn chứa ngập trời lôi đình chưởng thẳng đến, chuẩn xác ngay tại nơi Lạc Nam vừa hạ xuống. Lạc Nam không dám xem thường, sức mạnh của hóa vũ bá thần thể đã được kích hoạt, 150 hành tinh toàn lực xoay tròn trong đan điền, bá lực bùng nổ trên lưỡi kiếm Lạc Hồng, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa chém ra. Đùng, Lạc Hồng kiếm chém nát lôi long pháo, lực phản chấn cực đại khiến cơ thể Lạc Nam bay ngược giữa không trung như diều đứt dây, miệng phun ra máu, làm sao có thể, vô số người hít sâu một ngụm khí lạnh, bọn hắn kinh hãi không phải vì lôi long có thể khiến Lạc Nam bị thương, mà kinh hãi vì Lạc Nam vậy mà thật sự có thể lấy tu vi thánh tướng viên mãn ngạnh kháng công kích của thánh đế, hoang đường đến cực điểm, ngay cả Triệu Lăng Tà trước đây khi còn là thánh hoàng cũng không dễ dàng làm được điều như vậy. Huống hồ Lạc Nam lúc này chỉ là thánh tướng viên mãn, tất cả không biết rằng tu vi thể tu của Lạc Nam cũng vừa được tăng lên, nhờ vậy mới tăng mạnh khả năng chống chịu. Bất quá sức mạnh của thánh đế vẫn là quá lớn, ngay cả khi 150 hành tinh được kích hoạt, có ưu thế của binh nhân tộc trong tay, Lạc Nam vẫn rơi vào thế hạ phong, từng ấy chưa đủ, vậy thì tiếp tục. Lạc Nam cất tiếng cười dài, tóc đen cuồng loạn, hắn nghiêm nghị quát lên, chư thần hoàng hôn, thiên văn quy hoa quyết. Hai loại thủ đoạn gia tăng chiến lực khủng bố được kích hoạt ngay lập tức, bỉ ngạn hoa trạng thái toàn diện nở rộ từ khuôn mặt tuấn lãng cho đến một nửa thân thể Lạc Nam, mang đến nguồn sức mạnh kinh khủng, chư thần hoàng hôn phủ xuống, bầu trời nhuộm đỏ trong ánh chiều tà, sát thế, chiến thế, kiếm thế của hắn liên tục được đề thăng số lượng vực ẩn chứa bên trong chúng nó. Hãm quân xa luân kiếm điểm, bằng vào từng ấy sức mạnh, Lạc Nam cầm lấy Lạc Hồng kiếm bằng cả hai tay, thân thể phóng lên tận trời, hàng vạn đường kiếm cùng lúc chém ra đầy thô bạo, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tầng tầng lớp lớp như sóng thần cuồng nộ không dứt, kiếm sau đè lên kiếm trước, kiếm sau mạnh gấp đôi kiếm trước, quanh thiên tổ phù bạo phát từng luồng sóng xung kích mang tính hủy diệt hòa vào trong đó, tất cả đều nhắm ngay đỉnh đầu Lôi Long nện xuống, thật khó tin không gian sẽ rạn nứt vì một tên thánh tướng. Lôi Long chứng kiến kiếm khí đầy trời đang trấn xuống làm không gian trước mặt mình lan tràn các vết nứt như mạng nhện, trong lòng âm thầm nghiêm nghị, phải biết rằng chỉ có thánh đế chiến đấu mới đủ khiến không gian rạn vỡ, điều này chứng minh sức mạnh mà Lạc Nam đang bạo phát đã có thể so sánh với thánh đế thông thường. Ngao, ngay lập tức, Lôi Long triển lộ bản thể của mình, một tôm Lôi Long hoành hành trong biển sét, cửu tinh thánh kỹ, liên Lôi Long nộ, điều động sức mạnh Lôi Đình, bầu trời hoàng hôn một nửa bị mây đen nhấn chìm. Lôi Long vận chuyển Lôi Long Thánh Đế lực liên tục bắn ra hàng nghìn cột sấm như ngày tận thế, liên Lôi Long nộ đối kháng hãm quân xa luân kiếm điển, cơ thể Lạc Nam so với Lôi Long quá mức nhỏ bé, nhưng kiếm khí chém ra lại khổng lồ như rãnh trời, vành vành vành vành, vô số tiếng đổ đinh tai nhức óc vang vọng đất trời, Lôi Đình và kiếm khí tàn phá lấy nhau, không ai nhường ai, cực kỳ khốc liệt. Lạc Nam hít sâu một hơi, hai chân tê dại liên tục lùi bước, xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc. Da thịt rỉ ra máu tươi khiến sắc mặt hắn hơi trắng bệch, cũng may có vật cốt, đổi lại là xương cốt bình thường chắc chắn nát bấy, cơ thể này của ta vẫn còn yếu, sắc mặt hắn nghiêm nghị, mặc dù đã là thánh tướng viên mãn, nhưng thân thể cấp bậc này thật sự không thể gánh nổi sức mạnh từ bỉ ngạn hoa với hàng nghìn đường văn các loại đang dung hợp và 150 hành tinh cùng lúc bạo phát sức mạnh, nếu vẫn giữ trạng thái này mà điều động thêm sức mạnh của 17 tôn pháp tướng, e rằng cơ thể Lạc Nam sẽ bạo liệt. Rõ ràng số lượng đường văn và hành tinh sản sinh quá nhanh so với tốc độ luyện thể của Lạc Nam, và đương nhiên với áp lực to lớn như thế, hắn khó lòng thi triển thêm những con bài khác như huyết chiến cùng quyết hay thủy hoang vu thuật các loại, chết cho ta, trong lúc Lạc Nam suy nghĩ, Lôi Long đã thoát ẩn thoát hiện lên trên đỉnh đầu hắn, một quả Lôi Long pháo trong miệng bắn xuống, vạn cổ bất hủ thân, Lạc Nam nở nụ cười lãnh khốc, nếu thân thể bình thường không gánh vác nổi, vậy thì dùng đến thân thể bất hủ. Chồng chất lên bỉ ngạn hoa, vô số bất hủ kinh văn như những hình xăm chằng chịt vây quanh cơ thể, ở trạng thái bất khả xâm phạm này, toàn thân hắn liền trở nên nhẹ nhõm chưa từng có, áp lực từ bỉ ngạn hoa và 150 hành tinh mang lại hoàn toàn biến mất, nhưng Lạc Nam cũng hiểu rằng một khi vạn cổ bất hủ thân đạt đến giới hạn, hắn sẽ gánh chịu phản vệ nặng nề hơn, kinh khủng hơn gấp mấy lần, vì lẽ đó, Lạc Nam cố gắng không thi triển các thủ đoạn gia tăng tu vi. Ngược lại quyết định vận dụng những thứ có sẵn cho trận chiến này, âm dương nguyệt hồn nhãn lóe lên, định hồn, chí bảo hiển uy, định hồn thông qua âm dương nguyệt hồn nhãn khóa chặt cơ thể Lôi Long khiến hắn toàn thân hắn cứng đờ trong khoảnh khắc, nhân cơ hội đó, Lạc Nam đã đảo khách thành chủ, lách mình né tránh Lôi Long pháo đang bắn xuống, Lạc Hồng kiếm từ dưới quét lên, vô tận kiếm thế tàn phá vào thể nội, không một ai chú ý rằng, len lỏi theo vết thương đó. Một loại tử vong quỷ dị pha lẫn kịch độc âm thầm lặng lẽ tiến vào cơ thể của Lôi Long, keng, răng rắc, long lân dưới bụng Lôi Long rạn vỡ trong sự hoảng loạn của toàn trường, thật sự phá nát được phòng ngự của Long tộc cấp thánh đế. A a a a a, Lôi Long lấy lại tinh thần, một cơn đau từ dưới bụng truyền lên khiến hắn phẫn nộ như phát muốn cuồng, đau đớn chỉ là chuyện nhỏ, bị tên thánh tướng đường đường chính chính đã thương mới là sỉ nhục không thể chấp nhận. Đại thần thông, song long lôi động. Lôi Long quyết đoán thi triển ác chủ bài, chỉ thấy hắn há to miệng rồng thôn vệ biển Lôi Đình, sau đó phun ra khỏi miệng, kết hợp với long lực tinh khiết, vô số tia Lôi Đình ngưng tụ thành một tôm Lôi Long phân thân ẩn chứa sức mạnh sánh bằng một nửa của bản thể, giết hắn cho ta. Lôi Long dùng ý niệm điều khiển phân thân của mình, trống, phân thân của hắn thô bạo bay đến Lạc Nam, không biết sợ chết là gì muốn quấn chặt lấy mục tiêu, nhìn thấy cảnh tượng này, Lạc Nam bá đạo quát lên, song tướng hộ chủ. Từ trong đan điền hắn, hai tôn pháp tướng mở ra ánh mắt uy nghiêm, chính thức tỉnh giấc, đế viêm pháp tướng tay phải cầm hỏa diễm thương, tay trái nắm diễm tâm đỉnh tái hiện, nộ lôi pháp tướng tay phải nắm lôi kích, tay trái chấp chưởng kiếp lôi đỉnh giáng lâm, hai tôn pháp tướng vừa được triệu hồi, chúng nó đã như hai vị thần hộ mệnh nên đón phân thân Lôi Long đang lao đến, đế viêm pháp tướng điều động diễm tâm đỉnh phóng thích ngập trời đế diễm, tam muội chân hỏa thiêu đốt thế gian vạn vật không thể dập tắt. Hỏa diễm trường thương quét ngang phong tỏa sấm chớp điên cuồng, nộ lôi pháp tướng ném kiếp lôi đỉnh lên không trung, chấp thiên đạo lôi với hình dạng một con mắt cao cao tại thượng như thiên đạo chi nhãn mở ra, vô số cục kiếp lôi đánh vào cơ thể nó gia tăng sức mạnh, lôi kích táo bạo đâm thẳng đến, trống, lôi long phân thân bị hai tôn pháp tướng ngăn cản, ngửa đầu rống giận kinh hồn, đáng tiếc hai tôn pháp tướng chính là tồn tại bất hủ, sẽ không thể ngừng chiến khi lực lượng của Lạc Nam còn chưa tiêu hao sạch sẽ. Mặc cho lôi long phân thân có được một nửa sức mạnh của Thánh Đế, nó vẫn bị hai tôn pháp tướng của Lạc Nam áp chế gắt gao, ngươi lại có được hai pháp tướng. Lôi long vừa sợ vừa giận, ngay cả những yêu nghiệt mà hắn từng chứng kiến cũng rất ít kẻ có thể đúc được hai pháp tướng như Lạc Nam, không ngờ chiến lực của chúng lại mạnh mẽ như thế. Toàn trường lại tiếp tục kinh dị, bọn hắn đã từng thấy Lạc Nam sử dụng hai pháp tướng này để luyện khí tại Đúc Kiếm Sơn, không ngờ khi tham gia vào trận chiến. Sức mạnh của chúng đủ áp chế phân thân của Thánh Đế, Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, hắn cảm giác được vạn cổ bất hủ thân của mình sắp đi đến giới hạn, kéo dài không được bao lâu nữa, phải đánh nhanh rút gọn. Nghĩ đến đây, Hắc Ám Vĩnh Kiếp cùng Tỏa Thiên Hắc Ám dung hợp, tử giới vô thiên cái địa nhanh chóng tiến ra bao trùm xung quanh, muốn vây nhốt bản thân mình và Lôi Long vào bên trong. Tình cảnh này khiến Lôi Long cảm thấy bất an, kinh nghiệm chiến đấu của một Thánh Đế khiến hắn không cho phép Lạc Nam thực hiện được ý đồ. Nghĩ đến đây, Lôi Long liên tục tung ra song long trảo đánh vào biển hắc ám đang bao trùm, với ý đồ xua tan tử giới, không để nó bao vây bản thân mình. Phốc, vô cùng đột ngột, Lôi Long bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen, động tác chiến đấu cũng thoáng dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Lôi Long biến sắc, lập tức dò xét tình huống trong cơ thể mình. Chẳng biết từ bao giờ, một loại độc tố và tử vong cực kỳ bí hiểm đang thẩm thấu khắp ngõ ngách trong cơ thể hắn. Độc tố kia khiến hắn suy yếu từ bên trong. Tử vong kia đang điên cuồng tước mất sinh mệnh của hắn, ngươi, xuất sinh ngươi thật nham hiểm. Lôi Long hận không thể ăn tươi nuốt sống Lạc Nam, cái tên này thủ đoạn chiến đấu quá đa dạng, vừa chính vừa tà, thật sự khó lòng phòng bị, nhưng từng ấy thời gian bị độc và tử vong ảnh hưởng dẫn đến lơ là, Lôi Long đã bị tử giới hoàn toàn vây khốn, cách biệt với thế giới bên ngoài, Nam Thiên Đại Hộ Pháp muốn làm gì? Vì sao cô lập Lôi Long khỏi tầm mắt của chúng ta? Có người ngơ ngác hỏi. Ngu xuẩn, mỗi người đều có bí mật, Nam Thiên Hộ Pháp chắc chắn muốn thi triển ác chủ bài mà không ai biết đến, trời ạ, ác chủ bài nào giúp Thánh Tướng chiến thắng Thánh Đế, người bên ngoài không biết, nhưng trong tử giới, Lôi Long đã không rét mà run. Ở trước mặt hắn lúc này, Lạc Nam khoanh tay mà đứng, phía sau lưng hắn, lại là một tôn Pháp Tướng vừa mới hàng lâm, Pháp Tướng này toàn thân trong suốt như thủy tinh, vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, một tay cầm băng rìu, một tay ngự cổ băng đỉnh. Tỏa ra một cổ khí lạnh rét buốt da thịt như đến từ thời đại Thái Cổ. Băng Hà Pháp Tướng, bản thể của Lôi Long rất to lớn, nhưng cũng chẳng là gì so với Băng Hà Pháp Tướng đứng sau lưng Lạc Nam lúc này, ngươi vậy mà có được ba tôn Pháp Tướng. Lôi Long nghiến răng ken két, ngay cả tộc trưởng của chúng ta cũng mới có được ba tôn Pháp Tướng mà thôi, hắn kinh sợ vì thiên phú của Lạc Nam, thật sự với tầm mắt của hắn chưa từng thấy kẻ nào trong độ tuổi này yêu nghiệt như vậy, nhưng Lôi Long vẫn cực kỳ bình tĩnh. Có nhiều pháp tướng thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ pháp tướng của thánh tướng như ngươi sẽ chống được thánh đế chân chính, ngươi đã quên một điều. Lạc Nam lạnh nhạt nói, Ma Long đã chết vì nói nhiều, hiện tại đến phiên ngươi, không phải do ngươi. Lôi Long gầm rống, Long nộ cửu tiêu, hắn triển khai vũ kỹ mạnh nhất của mình, Lôi Long lực lúc này được cô động dữ dội để sản sinh ra cửu sắc Long lôi lực, bằng vào vũ kỹ này, Lôi Long thậm chí có thể vượt cấp giết chết thánh đế trung kỳ nếu đối phương trúng chiêu. Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn không biết mình đang đối mặt với tồn tại nào, tử giới triển khai, bởi vì che đậy một thứ, Lạc Nam thì thào, nhập tướng, chấp thần chính là chấp trưởng pháp tướng thần thông, ngươi vừa nói cái gì? Lôi Long hoài nghi mình nghe lầm, đáng tiếc, hắn không còn cơ hội để biết được đáp án, Lạc Nam ánh mắt uy nghiêm, phối hợp Băng Hà pháp tướng kết cùng một loại ấn quyết quỷ dị, lạnh lùng thốt lên, pháp tướng thần thông, kỹ Băng Hà, trống, Băng Hà pháp tướng cuồng trống. Toàn bộ băng lực từ trong cổ băng đỉnh rót vào cơ thể nó, băng rìu nặng nề hạ xuống, răng rắc, lưỡi rìu mang theo cái lạnh vĩnh hằng, lấy Băng Hà pháp tướng làm trung tâm, toàn bộ không gian, toàn bộ vật thể xung quanh ngay lập tức hóa thành hàng băng, đóng thành băng khối, cứng rắn như đá, sáng bóng như gương, Lôi Long và cả cửu sắc Lôi Long lực trong miệng hắn hóa thành một tác phẩm nghệ thuật đóng băng hoàn mỹ, như một pho tượng rồng bằng băng sống động giữa tử giới lạnh lẽo này, đây chính là kỹ Băng Hà. Pháp tướng thần thông của Băng Hà pháp tướng, đóng băng vạn vật trong phạm vi mà nó có thể tác động, nhìn thấy ngay cả thánh đế sơ kỳ như Lôi Long cũng trúng chiêu, Lạc Nam không thể không cảm thán sức mạnh của pháp tướng thần thông quá khủng, chẳng trách chỉ có Chí Tôn thông qua Chí Tôn pháp tướng mới có thể triển khai. Lạc Nam còn chưa phải Chí Tôn đã sử dụng được pháp tướng thần thông, chuyện này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến người khác liên tưởng đến hắn sở hữu cấm kỵ, bởi vì chỉ có cấm kỵ mới mang đến khả năng nghịch lý, trái ngược lẽ thường như thế, cho nên hắn buộc phải triển khai kỹ băng hà trong tử giới, cảm giác được nếu tiếp tục kéo dài, cấp bậc thánh đế như Lôi Long vẫn sẽ thoát khỏi trạng thái đóng băng, Lạc Nam nở nụ cười lãnh khốc, đoạt mệnh tử vong như thác lũ cuồn cuộn tiến ra, bao trùm toàn bộ bức tượng Lôi Long hoa mỹ. Bên trong tầng tầng hàng băng, Lôi Long chỉ cảm giác được sinh mệnh của mình điên cuồng bị loại tử vong đó rút ra, một cảm giác hoảng sợ và tuyệt vọng dâng lên không ngừng, mãi cho đến khi ý thức của hắn chìm vào bóng tối. Con đường bá chủ, chương 2210 Con đường bá chủ, tử giới tán đi, toàn bộ hiện trường chỉ nhìn thấy bóng dáng Lạc Nam hiên ngang trở về Bá Vũ Điện, sắc mặt lãnh khốc không nói một lời, hắn khẽ phất ống tay áo. Diệt thần kiếm trận giải trừ, toàn bộ phi kiếm hội tụ mà về, được Lạc Nam thu vào ống tay áo, hiển nhiên chúng nó đã tàn sát sạch sẽ long hồn, ngay cả ba kiện oán long áo choàng cũng đã bị loạn kiếm chém như dễ rách, thân ảnh khổng lồ của Lôi Long biến mất như chưa từng tồn tại, cái này, làm sao có thể? Thánh tướng thật sự có thể tiêu diệt thánh đế rồi. Một người không dám tin rống to, cả đám hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, hừ. Chắc gì hắn tự giết bằng thực lực của chính mình. Có trưởng lão của huyết kiếm ngục không tin cười lạnh, ở bên trong tử giới, chỉ cần lấy ra một khối ngọc bội ẩn chứa công kích của thánh đế hậu kỳ hay thánh đế viên mãn, chẳng phải liền dễ dàng oanh sát thánh đế sơ kỳ sao, nếu làm như vậy, cần gì phải sử dụng đến tử giới che đậy tầm mắt của chúng ta. Đám đông không phục quát, ha ha, cố ý ra vẻ thần bí mà thôi, để tất cả tin rằng hắn có thể tự mình tiêu diệt thánh đế. Lại có cường giả kiếm phách tộc không phục, bằng không đường đường là đại hộ pháp của Nam Thiên Môn, nếu ngay cả thánh đế sơ kỳ cũng giết không được, mặt mũi để ở đâu, không ít người âm thầm gật đầu, đồng tình với thuyết pháp này. Thật sự thì mọi thứ diễn ra quá mơ hồ, trước khi tử giới được kích hoạt, Lạc Nam mặc dù đã dùng đến rất nhiều thủ đoạn nhưng chỉ cùng Lôi Long đánh ngang tay, nhưng khi tử giới che đậy tất cả, Lôi Long lại nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại, chẳng ai quan sát được tình hình diễn biến xảy ra. Vậy nên mặc dù kèm theo địch ý sẵn có nhưng nhận định của cường giả huyết kiếm ngục và kiếm phách tộc không phải vô lý, căn cứ trước đó ngay cả chí tôn nhất kích mà Lạc Nam còn có thể ném ra miểu sát ma long thánh đế viên mãn, thì việc hắn lại dùng thủ đoạn tương tự, mượn ngoại lực cường đại giết chết Lôi Long trong tử giới là điều bình thường. 2. Tốt nhất đừng nên đắc tội với hắn, một vị lão nhân tu vi thánh đế không rét mà run, quay sang mấy tên hậu bối của mình nghiêm mặt căn dặn. Ở Kiếm Châu thà đắc tội Chí Tôn cũng không thể đắc tội Lạc Nam, nghe hiểu chưa, Chí Tôn thông thường còn chưa dám trêu vào một đám thế lực hàng đầu huyết kiếm ngục, khai tinh kiếm phái, kiếm phách tộc, kiếm trũng và cả chân long hoàng tộc, nhưng Lạc Nam thì lại làm cả rồi, thậm chí tàn sát người của những thế lực này mà chẳng hề cố kỵ, thế cho nên nếu phải lựa giữa việc đắc tội một Chí Tôn và Lạc Nam, đại đa số người cảm thấy đắc tội Chí Tôn nói không chừng tỷ lệ sống sẽ cao hơn, chết, ở phía đối diện. Sau một phen chèo chống trước sự vây công của chúng nữ, thủ cấp của Phong Long cũng bị kiếm của Lạc Hà trảm xuống, linh hồn bị thủy triều tịch cưỡng ép rút ra thu làm u hồn nô lệ, so với hoàn toàn chết thảm như Ma Long và Lôi Long, kết cục của Phong Long khá hơn rất nhiều. Kết quả này cũng không ngoài dự kiến, bởi lẽ Phong Long chỉ là thánh đế trung kỳ, trong khi đó thủy triều tịch đã là thánh hồn đế hậu kỳ, có thêm chúng nữ xuất thủ chỉ khiến trận chiến kết thúc nhanh hơn mà thôi, được rồi. Đem thịt rồng trở về cho Mỹ Anh ăn sáng. Diễm Nguyệt Kỳ cười nhạt, thu thi thể của Phong Long vào trong nhẫn trữ vật, các nàng đồng loạt bay lên Bá Vũ Điện đứng bên cạnh Lạc Nam. Ngao ngao ngao ngao, Thập Bát Long trở về vị trí cũ, hưng phấn ngửa đầu rít gào, từ trong những họng pháo khổng lồ vẫn còn có khói lửa chưa tan. Trong ánh mắt kinh sợ và sùng bái của vô số người, Bá Vũ Điện ngự không mà đi, biến mất ở chân trời. Phu quân, ngươi thật sự làm thịt thánh đế sơ kỳ sao? Vừa mới khuất khỏi mắt đám người, Âu Dương Thương Lan đã nhịn không được hỏi, phốt, nàng không hỏi thì tốt, vừa mới hỏi xong, Lạc Nam đã phun ra một ngụm máu, biểu hiện trầm ổn vừa rồi biến đi đâu mất, toàn thân như bong bóng xì hơi ngã lăn xuống đất, phu quân. Chúng nữ biến sắc, vội vàng ngồi xuống bên cạnh hắn, má nó, mệt chết ta. Lạc Nam thở hổn hển, đau thật, mấy nữ đưa mắt nhìn, phát hiện cơ thể của hắn đang bắt đầu nứt ra như pho tượng vỡ. Máu vẫn không ngừng chảy, vạn cổ bất hủ thân giải trừ, áp lực cực đại mà Bỉ Ngạn Hoa và 150 hành tinh ập đến. Mặc dù thể trạng trâu bò hơn thể tu đồng cấp rất nhiều nhưng thể thánh tướng vẫn có phần không gánh nổi nguồn sức mạnh to lớn như thế. Cũng phải thôi, phu quân bạo phát toàn lực đã có được chiến lực cấp thánh đế, thử hỏi làm sao thân thể thánh tướng nào gánh nổi chiến lực thánh đế. Khi Vũ cau mày, Bất Diệt Viêm cuồn cuộn tiến ra bao trùm cơ thể Lạc Nam, giúp hắn làm lành thương tổn, chàng quá liều lĩnh. Yên Nhược Tuyết thở dài một hơi, đặt đầu hắn nằm lên đùi mình, lấy ra bất tử dịch thủy cho hắn uống từng ngụm. Có được nguồn sinh mệnh lực tinh khiết và nồng đậm đi vào, Lạc Nam toàn thân thư thái dễ chịu, nhịn không được rên rỉ thành tiếng, các nàng làm ta sướng quá, không đứng đắn chút nào. Chúng nữ phi một tiếng, làm sao không nghe ra giọng điệu đen tối của hắn, bình thứ ba rồi bình thứ tư, mãi cho đến bình bất tử dịch thủy thứ 10 và bất diệt viêm thiêu đốt không ngừng, các vết nứt trên cơ thể Lạc Nam mới dần dần khép lại, tình cảnh này khiến các nữ nhân nhíu mày, Liễu Ngọc Thanh nghiêm túc nói. Mặc dù bất tử thụ là thiên mệnh nguyên chủng nhưng cũng không phải vạn năng, cơ thể của chàng sau quá nhiều lần sử dụng nó đã bắt đầu lần đi, hiệu quả chẳng còn cao như lúc trước, phải dùng số lượng cực nhiều mới có thể hồi phục. Một bình bất tử dịch thủy được tinh luyện từ 100 chiếc lá bất tử thụ, mang đến nguồn sinh mệnh lực kinh người. Thánh tướng bình thường chỉ cần uống một giọt là đủ cải tử hoàn sinh, trong khi đó Lạc Nam phải uống tận 10 bình mới có thể hồi phục thương tổn, rõ ràng sau quá nhiều lần lạm dụng bất tử dịch thủy. Cơ thể của hắn đã dần bị lờn thuốc, ha ha, không sao cả, bất tử dịch thủy chúng ta có rất nhiều, uống 10 bình không khỏi thì 100 bình, chẳng ảnh hưởng gì. Lạc Nam thoải mái cười, chàng nên tích trữ một số lượng lớn bất tử dịch thủy bên trong đan điền, trong chiến đấu có thể luyện hóa bất cứ lúc nào, không cần phải uống vào sau mỗi trận chiến. Tuế Nguyệt đề nghị, kế này hay nha, hai mắt Lạc Nam sáng lên, đúng thật mỗi khi chiến đấu phải lấy bất tử dịch thủy ra uống quá mức bất tiện. Còn lo lắng người ngoài nhìn thấy và nhận ra lai lịch của nó, vậy nên chỉ cần tích trữ số lượng lớn bất tử dịch thủy trong đan điền, lúc bị thương thì lập tức luyện hóa từ bên trong, hiệu quả sẽ vô cùng to lớn, đơn giản mà hiệu quả, thế mà từ trước hắn không nghĩ ra, nhào lên hôn Tuế Nguyệt một ngụm, đáng giận, chàng chưa trả lời câu hỏi của ta. Âu Dương Thương Lan bất mãn nói, chàng tự mình làm thịt thánh đế thật sao, chúng nữ cũng vểnh tai, hiển nhiên rất chờ mong đáp án này. Nếu thật sự là thế thì chiến lực của nam nhân quá mức kinh khủng, đương nhiên rồi. Lạc Nam cười nhếch mép, đêm nay hầu hạ ta cho tốt, nói không chừng ta cao hứng đem bí mật tiết lộ cho các nàng, đi chết đi. Đón chào Lạc Nam là một đám quyền đầu trắng như phấn, Lạc Nam ra vẻ bí hiểm nhưng cũng không muốn tiết lộ, việc một thánh tướng có thể sử dụng pháp tướng thần thông quá mức kinh khủng, đây rõ ràng là đi ngược lại với quy luật tự nhiên, trái nghịch thiên đạo, phản quy tắc của nguyên giới. Tu sĩ bình thường tu luyện tân tân khổ khổ, từ nhập thánh cho đến tận chí tôn, trải qua vô vàn sinh tử mới vất vả đúc nên chí tôn pháp tướng, từ chí tôn pháp tướng đó mới có thể thi triển pháp tướng thần thông cường đại. Loại thủ đoạn kinh khủng như thế lại bị một tên thánh tướng thông qua pháp tướng bình thường xuất xử đi ra, nghĩ đến thôi là người thông minh có thể ngay lập tức liên tưởng đến cấm kỵ. Chúng nữ biết được chuyện này chỉ có bất lợi với các nàng chứ chẳng có lợi ích gì, cho nên Lạc Nam nghĩ càng ít người biết càng tốt. Đương nhiên nếu không sử dụng đến pháp tướng thần thông thì hắn cũng có cách khác để làm thịt tên Lôi Long, chẳng hạn như sử dụng đến Long Thần Biến và Long Thần Nguyên Kinh, ở trước mặt Long Thần, Lôi Long cũng phải quỳ xuống. Bất quá nếu làm như thế cơ thể của hắn sẽ phải gánh vác nặng hơn, di chứng dữ dội hơn. Sau một trận chiến này, hắn nhận ra mặc dù mình có khả năng vượt cấp là thật nhưng tầm quan trọng của tu vi mới là thứ cần quan tâm nhất, ví dụ như chỉ cần hắn là thể thánh vương. Vậy thì áp lực mà Bỉ Ngạn Hoa và 150 hành tinh mang đến sẽ giảm thiểu vô cùng, có thể càng chiến đấu thoải mái hơn, có thể càng thi triển nhiều loại thủ đoạn hơn mà không sợ bản thân đạt đến giới hạn và quá tải. Nhắc đến tu vi, Lạc Nam lại có chút u sầu, đoạt mệnh tử vong rất mạnh, rất nguy hiểm nếu rơi vào tay tu sĩ bình thường, nhưng dường như lại không mang đến tác dụng ngoài ý muốn cho hắn, bởi lẽ sau khi cướp đoạt toàn bộ sinh mệnh của tên Lôi Long, Lạc Nam phát giác tu vi của mình chỉ nhích lên một chút xíu mà thôi, mặc dù cũng có tăng tiến nhưng lại không đáng kể. Với tốc độ như thế, hắn ước tính mình phải cướp đoạt sinh mệnh của vài chục vị thánh đế tương tự như Lôi Long mới có thể đột phá thánh vương. Rõ ràng không phải đoạt mệnh tử vong yếu, mà là do bất hủ diễn sinh kinh đòi hỏi quá cao. Tu vi Lạc Nam càng tăng, nguồn lực lượng mà hắn cần để đột phá càng khủng bố. Ranh giới thánh tướng viên mãn và thánh vương tưởng như mỏng manh lại như cách xa một lạch trời. Khiến ngay cả toàn bộ sinh mệnh của thánh đế cũng không thể mang đến tác dụng quá lớn, thôi kệ vậy, có còn hơn không, Lạc Nam tự an ủi chính mình, góp gió thành bão vậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy không thể cung cấp lực lượng dồi dào cho hắn như nguyện vọng, nhưng độ nguy hiểm của đoạt mệnh tử vong vẫn là điều không thể xem thường. Chính nó đã làm Lôi Long suy yếu, tạo tiền đề cho Lạc Nam giành chiến thắng đầu tiên trong cuộc chiến với một vị thánh đế, hơn nữa còn là thần thú. Khoan đã, Lạc Nam bất chợt giật mình, ba tên sát long vệ đã làm thịt, tại sao còn chưa hoàn thành nhiệm vụ? Hắn vuốt vuốt cầm xem lại nội dung, chỉ thấy nhiệm vụ yêu cầu giải quyết sạch sẽ đám sát long vệ ở Kiếm Châu, hiện tại chưa hoàn thành nhiệm vụ, chứng tỏ tại Kiếm Châu vẫn còn sát long vệ tồn tại. Chà, không chỉ ba tên à, Lạc Nam mỉm cười, hướng trong lòng hạ lệnh, Thiên Cơ Lâu, dò thám tin tức sát long vệ tại Kiếm Châu cho ta, khen, không đủ điểm danh vọng. Thanh âm máy móc hồi đáp, cái quỷ gì? Lạc Nam hoài nghi mình nghe lầm, lập tức ngồi thẳng lưng, chẳng lẽ trong đám sát long vệ có tồn tại kinh thiên động địa nào đó đến mức hàng trăm vạn điểm danh vọng cũng không dò xét nổi. Hắn kiểm tra số lượng điểm danh vọng còn lại của mình, phát hiện không đến 10 vạn, cái gì thế này? Điểm danh vọng của ta đi đâu? Lạc Nam hoảng hốt, tâm tình lạnh lẽo, chẳng lẽ hệ thống gian lận, hừ, công tử ngươi nghĩ hay lắm, chúng nữ của ngươi ở tiểu vũ trụ số lượng đông đảo trong thời gian dài như thế, chẳng lẽ miễn phí sao? Kim Nhi biểu môi kinh bỉ nói, cái gì? Tiêu tốn nhiều đến như vậy. Sắc mặt Lạc Nam cực kỳ đặc sắc, lúc đó chúng nữ trở về, hắn thấy tu vi các nàng tăng cao, lại thêm nhung nhớ nhiều ngày xa cách nên đâu thèm để ý tiêu hao bao nhiêu điểm danh vọng. Nào có ngờ bị trừ đến chạm đáy như vậy, đến mức ngay cả điểm để sử dụng Thiên Cơ Lâu cũng chẳng còn. Lạc Nam lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, nhưng tự an ủi các thê tử đều nhờ Vạn Vũ Môn mà đột phá Thánh Hoàng, cũng xem như có thể chấp nhận được. Điểm danh vọng mất đi có thể cày trở lại, nghĩ đến biểu hiện gần đây của bản thân mình, tin rằng không bao lâu nữa sẽ lại thu về lượng điểm danh vọng mới. Bất quá trước mắt cần nghĩ cách săn lùng mấy tên sát long vệ kia, phu quân ngươi lại tự kỷ sao? Đã sớm quen Lạc Nam thường một mình biểu lộ sắc mặt, mấy nữ nhân che miệng cười khẽ, tự kỷ cái đầu các nàng. Lạc Nam nghiêm mặt nói, sư phụ Kim Nhi vừa thông báo vẫn còn sát long vệ ở Kiếm Châu, ra lệnh cho ta săn giết sạch sẽ bọn chúng, thú vị đấy. Chúng nữ hai mắt sáng rực, trở về địa bàn rối tính tiếp. Lạc Nam lười biếng vùi đầu vào lòng mỹ nhân ngủ say. Ngao, bá vũ điện rất nhanh băng qua Thanh Long Thánh Địa, nặng nề rơi xuống phía trước Thanh Long Phủ. Ninh Huyền Tâm, Lạc Sương, Tây Thi mấy nữ đã sớm nghe tin ra ngoài nghênh đón, ngay cả Lạc Tư Tình cũng che giấu dung mạo bước ra. Đại Tẩu, Nhị Tỷ, mấy nữ liền nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Ồ! Sao ít thế? Những người khác đâu? Ninh Huyền Tâm quan tâm hỏi, trong thăng lực tháp hết rồi. Hy Vũ cười nói, sao có thể nhanh như vậy? Đều là Thánh Hoàng hết cả rồi, Lạc Sương kinh hô. Cảm nhận được khí tức của mấy nữ nhân khiến nàng cảm thấy khó tin, phải biết rằng trước đây nàng tu vi cao hơn chúng nữ rất nhiều, ấy thế mà chỉ từng đó thời gian đã bị chúng nữ gần đuổi kịp, nàng dâu của Lạc gia chúng ta chẳng lẽ kém sao? Lạc Nam cười hắc hắc đầy đắc ý, có quà này cho tỷ, hắn ném cho Lạc Sương một tấm bản đồ và một khối ngọc bội, thứ gì đây? Lạc Sương ngờ vực hỏi, bản đồ thông tin về một thánh đế viên mãn di tích, ta lấy được từ Thiên Kiêu Yến Hội lần trước. Tặng cho tỷ thích thì đi thám hiểm cũng tốt. Lạc Nam nói rằng, thứ này hắn đã giữ bên người được một thời gian, cảm thấy đây là cơ hội để nhị tỷ đột phá thánh đế. Dù sao muốn thành thánh đế không phải cứ tu luyện một chỗ là được, cần phải có kinh nghiệm thực chiến và cơ duyên tương ứng. Tốt lắm, lão nương phải đuổi kịp đại tẩu. Lạc Sương hưng phấn cười rộ lên, lại lắc lư ngọc bội, còn thứ này, chí tôn nhất kích, mang theo phòng thân. Lạc Nam tùy ý nói, phốt. Chúng nữ Tây Thi xém chút phun ra, ánh mắt quỷ dị nhìn lấy hắn, lão đệ, lão nương yêu ngươi chết mất. Lạc Sương cười khoái trá, bất chợt nhào đến ôm hôn thắm thiết, hắn không chút lưu tình đem nàng đạp ra ngoài, sắc mặt ghét bỏ chọc cho Lạc Sương giận đến nghiến răng, mấy nữ nhân che miệng cười trộn. Trong lúc đám người vui vẻ, Tần Lộng Ngọc nghiêm trang chỉnh tề xuất hiện, trầm giọng bẩm báo, đại hộ pháp, có một số luyện đan sư và luyện khí sư cao cấp muốn gặp ngươi.